Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1309. Chém giết hỗn tôn cảnh đại năng. Muốn giết ta, các ngươi cũng muốn nỗ lực học đại giới, huống chi các ngươi có thể để giết ta sao? Phong Dật có vẻ kinh hãi chuyển thành một tia lãnh khốc, cái kia một đôi mắt lạnh lẽo càng là tại trùng trên thân thể người đảo qua, không nói hai lời, dung hợp thân ngoại hóa thân, bộc phát vô cực phi long quyết, Phong Dật tu vi trong nháy mắt tăng lên tới hỗn thiên cảnh đại viên mãn. Không hai cùng lớn dễ các loại người, song đồng co rụt lại trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá, hỗn thiên cảnh đại viên mãn tu vi, bọn hắn còn không để trong mắt. Hừ, không nghĩ tới, ngươi còn có chút thủ đoạn, lại có thể tăng lên một cái đại cảnh giới, chỉ là đáng tiếc, vận mệnh của ngươi nhất định vẫn là phải chết. Không hai hừ lạnh một tiếng nói, đi theo liền thấy cái này mấy tên hỗn tôn cảnh tu sĩ, đem Phong Dật hợp vây lại, tạo thành một nửa hình tròn, có thể nói, Phong Dật đã không đường có thể trốn, trừ phi Phong Dật có thể nhảy lên tới trăm trượng không trung, nhưng mà cái kia cấm không lĩnh vực, trừ phi chân ngươi đạp đất mặt, nếu không coi như ngươi nhảy dựng lên, cũng sẽ không vượt qua 10 trượng. Ha ha ha, các ngươi thật coi là dạng này liền có thể để cho ta giao ra không gian pháp bảo. Hôm nay, mấy người các ngươi một cách đều chạy không được. Phong Dật cười lớn một tiếng, không chút nào giữ lại bạo phát cái thứ nhất luân hồi ấn. Phong Dật khí tức trên thân trong nháy mắt tăng vọt, thế mà đột phá tôn không cảnh, đạt đến hỗn tôn cảnh sơ kỳ. Trên mặt của mọi người lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, thế nhưng là cái này còn không có kết thúc. Phong Dật đạo thứ hai luân hồi ấn lần nữa bộc phát, tu vi kia trong nháy mắt tăng vọt đến hỗn tôn cảnh đại viên mãn. Lần này đám người xem như triệt để kinh hoàng, bất quá còn tốt. Phong Dật khí tức chỉ là ổn định tại hỗn tôn cảnh đại viên mãn, nếu quả như thật siêu việt hỗn tôn cảnh đạt đến hỗn thánh cảnh, bọn hắn chỉ có đào tẩu phần. Giết! Không hay biết, không thể đang chờ sau đó đi, nếu để cho cái kia Phong Dật đang thi triển xuất cái gì thủ cấp, nhóm người mình chỉ có nước chạy trốn, hiện tại ra giết, còn có hy vọng đem đánh chết. Không hay xuất thủ, đám người cách này mới phản ứng được, nhao nhao xuất thủ. Vừa rồi thật là bị Phong Dật rung động đến, hỗn ngày cảnh mà thôi, lại có thể tại bạo phát về sau, đạt tới hỗn tôn cảnh đại viên mãn, đây quả thực chính là nghe rợn cả người sự tình, bọn hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, phải biết, đây chính là dòng giã hai cái đại cảnh giới. Các ngươi đều phải chết. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc dữ tợn quát. Phong Dật không thể để cho bọn hắn hoặc là bằng không bọn hắn rời đi, đem mình trắng trợn tuyên truyền phía dưới, cái kia hỗn thánh cảnh đại năng chỉ sợ cũng muốn xuất thủ, nếu như chỉ là hỗn thánh cảnh, Phong Dật có lẽ còn có sống sót hy vọng, thế nhưng là nơi này nếu là xuất hiện hỗn không cảnh đại năng đâu. Đây chính là cùng tam đại giáo chủ cùng các loại tồn tại người A, mình còn không phải muốn ngòm củ tỏi. Bỗng nhiên, Phong Dật trong tay nhiều hơn một thanh kiếm này chính là chém yêu phong ma kiếm, chỉ gặp Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm bỗng nhiên một chạm, gầm nhẹ một tiếng. Luân hồi chạm thức thứ hai chạm tiền duyên. Trong khoảnh khắc, một cỗ thời gian quy tắc từ Phong Dật chém yêu phong ma kiếm phía trên bạo phát ra, không hai các loại nhân đại bị kinh ngạc, nhao nhao thi triển tuyệt chiêu, hy vọng ngăn lại Phong Dật một kích này. Lạnh vô cùng Phật thủ. Thương sóng thánh thương, chấn nguyên dù trường, hoang thần bất động chạm, tím điến long táng quyền. Một nháy mắt, năm tên hỗn tôn cảnh đại năng liền thi triển mình mạnh nhất chiến kỹ, hướng phía Phong Dật oanh sát mà đến, một cỗ lực lượng khổng lồ càng là tràn ngập tại toàn bộ không gian. Trong lúc nhất thời, tay, trưởng quyền, thương, kiếm tất cả đều xuất hiện thẳng đến Phong Dật chạm tiền duyên mà đi. Âm âm âm âm âm. Soạt soạt soạt từ từ. Soạt soạt soạt. Song phương công kích trong nháy mắt liền đụng vào nhau. Cái kia lực lượng cuồng bạo không ngừng truyền đến từng đợt oanh minh thanh âm. Càng có hai bóng người trong nháy mắt bay ngược mà đi. Trong miệng càng là phun ra từng ngụm đỏ thấm nhiệt huyết. Còn có ba người không ngừng bước, liên tiếp thối lui ra khỏi vài chục bước, cái này mới ngừng lại được. Hai mắt kinh hãi nhìn chằm chằm chỉ lui ba bước ngược lại Phong Dật, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng. 400 năm trước, Phong Dật nhìn thấy bọn hắn chỉ có đào tẩu phần, cuối cùng nhảy vào huyết đầm, may mắn chạy trốn. 400 năm phía sau Phong Dật một người chiến ngũ cường, thế mà kích thương hai người, đem ba người còn lại đồng dạng đánh lui. Cái này 400 năm, đến cùng xảy ra chuyện gì, thế mà để Phong Dật nhảy lên trở thành có thể cùng Hỗn Tôn cảnh đại năng sánh vai, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Nhưng mà Phong Dật tại lui ra phía sau ba bước về sau cũng không có dừng lại, dưới chân vừa dùng lực trong nháy mắt thi triển tơ liễu thân pháp, từ ba tên Hỗn Tôn cảnh đại năng bên người xuyên qua, xuất hiện ở cái kia bị đánh bay bên cạnh hai người, trên mặt lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn nhìn chằm chằm hai người. Trong lòng hai người hoảng hốt, giờ phút này đã hoàn toàn không có chiến ý, chỉ thấy hai người thân hình lóe lên, hướng phía sau bỏ chạy. Thế nhưng là Phong Dật chỗ nào có thể làm cho bọn hắn đào tẩu, chỉ nghe Phong Dật hét lớn một tiếng. Hiện tại muốn trốn, đã chậm, cho ta chết đi. Không muốn a, lớn dễ cứu ta. Cái kia cầu cứu người không phải là bị người, chính là cái kia Hỗn Tôn cảnh hậu kỳ không hay. Giờ phút này không hay đã thất kinh, cái kia Phong Dật chém yêu phong ma kiếm rơi xuống không hay trên người thời điểm, không hay chỉ cảm thấy đầu của mình trong nháy mắt bay lên giữa không trung, thấy được cái kia thân thể của mình hướng phía trước mãnh liệt xuyên một cái, cuối cùng ngã nhào xuống đất, cái kia trên cổ nhiệt huyết trong nháy mắt liền phun ra. Ùm ùm ùm. Không hay đầu lâu rơi vào trên mặt đất. Chỉ gặp một tay nắm rơi xuống, trong nháy mắt liền đem không hai đầu lâu đập thành thịt nát không nói, đi theo một mồi lửa, đem cháy hết sạch. Không hai, một vị Hỗn Tôn cảnh hậu kỳ đại năng cứ như vậy thân tử đạo tiêu, hình thần câu diệt. Về phần một người khác, đồng dạng là Hỗn Tôn cảnh hậu kỳ đại năng, đáng tiếc, đồng dạng trốn không thoát Phong Dật chém yêu phong ma kiếm, thân thể trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, đi theo cùng cái kia không hai đồng dạng. Một tay nắm đem thân thể vỗ nát bấy, đi theo một mồi lửa cháy hết sạch. Chỉ gặp Phong Dật quay người lại, lộ ra một bộ sâm bạch răng nhìn chằm chằm còn lại lớn dễ ba người cười nói. Tiếp đó, chính là ba người các ngươi. Phong Dật, ngươi thật muốn đối với chúng ta hạ sát thủ không thành? Chẳng lẽ ngươi nghĩ buộc chúng ta cùng ngươi đồng quy vu tận không thành? Lớn dễ nổi giận gầm lên một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, thế nhưng là trong hai mắt cũng lộ ra vẻ kinh hoàng thất thố, mặc dù bị lớn dễ che giấu rất tốt, thế nhưng là muốn lừa qua Phong Dật hỏa nhãn kim tinh, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Không sai, Phong Dật, chỉ cần ngươi thề buông tha chúng ta đồng dạng thề, sẽ không đem ngươi sự tình để lộ ra ngoài, dạng này chúng ta tất cả đều vui vẻ, như thế nào? Lại là một người tu sĩ hướng về phía Phong Dật hô lớn, giờ khắc này bọn hắn đều tại tìm kiếm nghĩ cách từ Phong Dật trong tay đào tẩu, dù sao tu luyện tới bọn hắn dạng này cảnh giới không dễ dàng, một khi nếu là chết rồi, vậy coi như không còn có cái gì nữa, vô số năm qua tu hành tất cả đều hóa thành bọt nước. Thực là không tồi điều kiện, bất quá, các ngươi coi là uy hiếp như vậy tiểu gia, các ngươi liền có thể bình yên rời đi sao? Ngươi gọi lớn dễ đúng không, tới đi, tự bảo đi, để tiểu gia nhìn xem, ngươi tự bảo lực lượng lớn đến mức nào. Phong Dật nửa câu đầu để lớn dễ trong lòng ba người khẽ động, thế nhưng là nửa câu sau lời nói, lại làm cho ba người trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, nhất là cái kia lớn dễ. Chỉ nghe lớn dễ nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, ngươi không nên ép ta, không nên ép ta, cùng lắm thì... 18 năm phía sau lão tử vẫn là một đầu hảo hán. Ha ha ha, 18 năm sau. Điểm thứ nhất, chắc hẳn đến các ngươi dạng này cảnh giới, các ngươi khinh thường lưu lại thần hồn các loại đời phục sinh, coi như lưu lại thần hồn các loại đời phục sinh cũng cần một bút khổng lồ tài nguyên, chỉ sợ bằng vào lực lượng của các ngươi, rất khó gom góp cái kia khổng lồ tài nguyên. Điểm thứ hai, đến các ngươi dạng này cảnh giới, chẳng lẽ sẽ không biết cái kia luân hồi chi đạo đã biến mất không thấy sao? Tới đi, để cho ta nhìn xem các ngươi tự bảo đi. Ha ha ha. Phong Dật cười lớn hô, mà lại Phong Dật phân tích thật mười phần thấu triệt, cái này khiến Lớn Dễ các loại trong lòng người lạnh buốt, rốt cục, một người trong đó cũng chịu không nổi nữa, nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, ngươi đến cùng muốn thế nào mới có thể buông tha chúng ta? Đề nghị này tốt cho các ngươi hai con đường đi, một con đường chết, mặt khác một đầu, phát ra lời thề trở thành thủ hạ của ta, các ngươi có thể sống. Ai ra, Phong Dật cũng không sợ gió lớn đau đầu lưới, đây chính là hỗn tôn cảnh đại viên mãn tu sĩ, Phong Dật lại để cho Thu làm thủ hạ, đây quả thực chính là thiên phương dạ đàm. Quả nhiên, cái kia Lớn Dễ mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, chỉ nghe nó giận dữ hét. Phong Dật, đây là ngươi bức ta. Trong nháy mắt, cái kia Lớn Dễ thân thể tựa như thổi phồng khí cầu phồng lên, Phong Dật kinh hãi, lập tức lách mình biến mất không thấy gì nữa. Về phần còn lại hai người đồng dạng mặt mũi tràn đầy hoảng sợ hướng về phương xa phóng đi. Oanh! Lớn Dễ thân thể trong nháy mắt bạo tạc. Lớn Dễ thế mà thật lựa chọn tự bảo, sĩ khả sát bất khả nhục, cái này chính là thân là hỗn tôn cảnh đại viên mãn tu sĩ, nhất định phải hẳn là có tín niệm. Phốc! Đáng chết Lớn Dễ! Phốc! Còn lại hai người, lập tức miệng phun máu tươi, mặc dù trong chớp nhoáng này móc ra trăm trượng, cũng tiến nhập một cái chỗ ngoặt, thế nhưng là yêu nguyên không cách nào trốn qua cái kia Lớn Dễ tự bảo sau sinh ra lực lượng khổng lồ, mặc dù không đến mức muốn mạng của bọn hắn, nhưng là tại cái kia khổng lồ tự bảo lực lượng phía dưới, hai người song song bị trọng thương, ngã trên mặt đất, không cách nào đứng dậy. Ai ra ra sách? Giờ phút này, một trận chập chập âm thanh chui vào hai người lỗ tai, hai người thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy đều là máu tươi, lại không che giấu được thần sắc kinh khủng nhìn chằm chằm xuất hiện trước mặt một bóng người nói. Phong Dật, ngươi thế mà không có việc gì. Tại hai người xem ra, Lớn Dễ tự nổ cho dưới, coi như Phong Dật bất tử, cũng sẽ cùng mình hai người đồng dạng, bản thân bị trọng thương. Dạng này hai người bọn họ liền có chạy trối chết cơ hội, không ngờ rằng, Phong Dật thế mà người không việc gì, mảy may tổn thương đều không có. Đáng tiếc, cái kia gọi Lớn Dễ tu sĩ xem như không công chịu chết, kế tiếp, chính là hai người các ngươi cũng dự định cùng Lớn Dễ đồng dạng, lựa chọn tự bảo sao. Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường hô đối với hai người này. Phong Dật vẫn là có ý định đem Thu tại dưới trướng, cứ như vậy, ra ngoài làm sự tình, sẽ thuận tiện rất nhiều. Hai người lộ ra một nụ cười khổ thần sắc nhìn chằm chằm Phong Dật, đi theo gật đầu nói. Phong Dật, chúng ta đáp ứng ngươi điều kiện. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1310. Một viên to lớn yêu đầu. Bối Tuấn Phong Cát Phi Liếc chính là hai người này danh tự. Tại Phong Dật dưới dâm uy, hai người chỉ có thể phát hạ thiên đạo lời thề trở thành Phong Dật dưới trướng. Chỉ cần hai người có dị tâm, Phong Dật trong khoảnh khắc liền có thể để hai người hồn phi phách tán. Bất quá, Phong Dật cũng bạc đãi hai người, vứt xuống mấy khỏa thần đan để hai người khôi phục thương thế. Phong Dật lúc này mới lần nữa đi vào cuối cùng nhỏ máu địa phương, ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, bắt đầu suy tư, như thế nào mới có thể được rồi tiến vào giọt máu kia địa phương. Cấm không lĩnh vực tối cao cũng bất quá là có thể bay đến 20-30 trượng độ cao, mà lại đây chỉ là có thể vọt lên, muốn phi hành cái kia căn bản cũng không khả năng. Phong Dật nhìn một chút chung quanh vách tường, thử một chút, một cao nhảy đến hai khoảng 13 trượng. Hai tay lập tức bắt lấy vách tường, muốn tiếp tục leo núi, thế nhưng là Phong Dật lại phát hiện, một cỗ áp lực khổng lồ đè ép xuống trực tiếp đem Phong Dật ép đến mặt đất, cái kia áp lực mới biến mất không thấy gì nữa. Đáng chết, xem ra liền xem như vách tường, hai chân không giẫm trên mặt đất, cũng là không dùng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, thân hình trong nháy mắt tăng vọt, cái kia thân thể khổng lồ trong nháy mắt mấy chục trượng. Nhưng mà đạt đến mấy chục trượng, Phong Dật thế mà cũng không còn cách nào biến lớn, cái kia bàng bạc áp lực, ép tới Phong Dật đều có chút không cách nào thở dốc. Thu nhỏ thân thể, Phong Dật thở hổn hển mấy hơi thở hồng hộc, Phong Dật lúc này mới dễ chịu rất nhiều, vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên xuất hiện, chỉ nghe Phong Dật nói rằng: "Ta cưỡi đến trên vai của ngươi, sau đó ngươi thi triển tất cả lực lượng biến lớn đến mình không thể thừa nhận dưới đáy, lập tức dừng lại, biết không?" "Yên tâm đi đại ca, nếu là có đồ tốt, cũng đừng quên ta." Đại lực kim thân kiến hiên thiên tiếng nói rơi xuống đất, thân hình lập tức biến thành mười trượng chi cử, đi theo đem Phong Dật một chảo, ném tới trên đầu vai, cái kia thân hình lần nữa biến lớn chừng 20 trượng, cái này mới cảm nhận được cái kia khổng lồ áp lực ép tới toàn thân hắn đau đớn không thôi. Ngay một khắc này, Phong Dật chợt quát một tiếng, giẫm lên đại lực kim thân kiến hiên thiên bả vai, chỉ gặp Phong Dật thân thể trong nháy mắt biến thành hơn 20 trượng, thế nhưng là cái kia khổng lồ áp lực bỗng nhiên mấy chục lần gia tăng mãnh liệt, trực tiếp đem Phong Dật đè ép phun ra một ngụm nhiệt huyết, rơi xuống đất, biến thành lúc đầu lớn nhỏ. 40 trượng, nếu như bộc phát đạo thứ 3 luân hồi ấm, hẳn là có thể gia tăng đến khoảng 60 trượng, cứ như vậy, chỉ kém 40 trượng, thế nhưng là cái này 40 trượng đơn giản liền so với lên trời còn khó hơn. Phong Dật lầm bầm, nuốt vào một viên đan dược, khôi phục thương thế. Số khắc đồng hồ về sau, tiểu mao thử cũng bị Phong Dật kêu gọi ra, đem kế hoạch của mình giảng giải một phen. Sau này, đại lực kim thân kiến hiên thiên tại dưới, tiểu mao thử tại bên trong, Phong Dật ở trên. Theo Phong Dật ra lệnh một tiếng, đại lực kim thân kiến hiên thiên thân thể lần nữa bỗng nhiên biến lớn đến 20 trượng. Phong Dật dưới chân một điểm, tiểu mao thử thân thể cũng đột nhiên bộc phát. Thân cao đồng dạng 20 trượng, thế nhưng là cái kia áp lực kinh khủng trong nháy mắt liền đem Phong Dật ba người ép tới miệng phun máu tươi, mà ở trào máu giờ khắc này, Phong Dật thân thể trong nháy mắt bạo phát 20 trượng, đồng thời cái kia thứ ba luân hồi ấm ấm vang bộc phát. Một cỗ lực lượng khổng lồ bao phủ tại Phong Dật trên thân thể, thế mà đem cái kia khổng lồ áp lực đỉnh một cái, Phong Dật mượn cơ hội lần nữa thân hình tăng vọt. Thế mà tăng vọt 30 trượng, cự ly này đỉnh động chỉ kém 10 trượng. Đáng chết. Phong Dật trong lòng mắng to một tiếng, nhìn qua liền phải đạt tới đỉnh động. Phong Dật rốt cuộc liều mạng, cái kia đạo thứ tư luôn hồi ấm ấm vang bộc phát. Lực lượng kinh khủng kia, cùng cái kia áp lực cực lớn trong nháy mắt chống lại. Phong Dật thân cao thế mà lần nữa tăng vọt 10 trượng. Oanh. Phong Dật một quyền liền đánh vào cái kia đỉnh động phía trên, đem đỉnh động oanh đá vụn vẩy ra, bụi đất tung bay, một cái đen kịt cửa hang trong nháy mắt xuất hiện ở Phong Dật đỉnh đầu. Phong Dật hai tay một chảo đỉnh động, đi theo bỗng nhiên vừa dùng lực thân thể vèo một cái, liền vọt vào trong động khẩu, đồng thời, Phong Dật thân thể trở nên chỉ có độ lớn ban đầu. Chỉ bất quá, thời khắc này Phong Dật toàn thân đều tại sụp đổ, đầu tiên là hai chân, đi theo là hai tay, cuối cùng thân thể cũng bắt đầu sụp đổ, bất quá còn tốt, Phong Dật tại thu cái kia luôn hồi ấm lực lượng về sau, loại này sụp đổ tốc độ trở nên chậm lại, Phong Dật cũng bạo phát một chi bản nguyên chi lực, bắt đầu khôi phục thương thế. Cho tới thời khắc này, tiểu mao thử Phong Thiên cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người đã nằm trên đất. Trong miệng điên cuồng phun trào ra nhiệt huyết, rất rõ ràng, tại cái kia Phong Dật bạo phát xuống, để hai người cũng là bản thân bị trọng thương, bất quá còn tốt, Phong Dật ở trên trước khi đi, liền chuẩn bị kỹ càng cho hai người không ít thần đan, hai người lập tức nuốt vào, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu khôi phục thương thế. Ước chừng qua mấy ngày thời gian, tiểu mao thử Phong Thiên cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người lúc này mới khôi phục thương thế, mở to mắt, đập vào mi mắt là Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người, giờ phút này hai người cung kính canh giữ ở tiểu mao thử Phong Thiên cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên bên người, để tránh ngoài ý muốn nổi lên. Xem ra, hai người các ngươi đối ta đại ca coi như trung tâm, không tệ, không tệ. Về sau ta sẽ để cho ta đại ca tại thích hợp thời điểm đem hai người các ngươi lời thề lưu lại thần hồn giao trả lại cho các ngươi. Đại lực kim thân kiến hiên thiên trên mặt nụ cười nói rằng cái này khiến Bối Tuấn Phong Cát Phi liếc hai người mười phần kinh hỉ, lập tức đem đại lực kim thân kiến hiên thiên đập lên trời. Thiên xuyên vạn xuyên, nịnh nọt không xuôi, đại lực kim thân kiến hiên thiên cái kia là long nhan cực kỳ vui mừng. Hận không thể hiện tại liền để Phong Dật đại ca đem hai người cho giải phóng. Bất quá, ngay lúc này, huyết tinh chi đồi phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lập tức đưa tới rất nhiều tu sĩ chú ý. Phàm là dự định tiến vào huyết tinh chi đồi người tu luyện đều nhao nhao hướng phía cái huyệt động này mẹp si đét ben mà đến, trong đó không thiếu hỗn tôn cảnh đại năng, mà lại số lượng cũng không ít, chừng hơn 10 người, chỉ bất quá, bọn hắn muốn đi vào hang động còn cần hơn 10 ngày thời gian, dù sao huyết tinh chi đồi cấm chế phi hành, bọn hắn chỉ có thể đi bộ. Thời gian chậm rãi sói mòn, trước đó những cái kia trong huyệt động người tu luyện cũng đều nhao nhao đi tới trong huyết đầm, nhìn thấy huyết đầm trên mặt của mọi người lộ ra kinh ngạc, bởi vì cái kia mấy tên hỗn tôn cảnh đại năng không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là tiến nhập trong huyết đầm, thế là đám người này nhao nhao nhảy vào huyết đầm, cũng tìm được cái kia cửa hang, hướng phía bên này vọt tới. Người đến. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cảm nhận được mặt đất chấn động, khẽ quát một tiếng, quả nhiên, bất tài chuông trà thời gian, mấy ngàn người lục tục xuất hiện ở đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người trước mặt, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn bọn hắn chằm chằm. Hừ, nơi này cũng là các ngươi có thể tùy tiện tới địa phương sao? Giờ phút này, Bối Tuấn Phong mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ hướng về phía đám người quát. Dù sao cũng là hỗn tôn cảnh đại năng, ở trước mặt mọi người vẫn là có nhất định uy nghiêm. Bối Tuấn Phong tiền bối, ta các loại vô ý mạo phạm, còn xin tiền bối đừng nên trách, chúng ta cái này rút đi. Dựa vào cái gì rút đi, chỉ là hai tên hỗn tôn cảnh đại viên mãn tu sĩ mà thôi, chúng ta hỗn tôn cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ cũng không ít, chừng hơn 20 người, cũng không nhất định sẽ thua, chẳng lẽ các ngươi không muốn tranh đoạt bảo vật à? Bất quá, luôn luôn có người bất mãn, lập tức hét lớn một tiếng, hướng về phía đám người hô, vừa nghe đến bảo vật, đám người muốn ly khai bước chân lập tức dừng lại. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đây là hàng cổ không đổi đạo lý, đã có bảo vật, đương nhiên không thể bỏ qua, nhất là còn có một vị hỗn tôn cảnh đại viên mãn đại năng cùng hai vị hỗn tôn cảnh hậu kỳ đại năng không thấy, tất nhiên muốn đi tranh đoạt bảo vật. Đúng, giết bọn hắn, bảo vật chúng ta chia đều. Lập tức, những cái kia hỗn tôn cảnh tu sĩ bắt đầu ồn ào, chỉ vì cái kia ẩn núp trong bóng tối bảo vật trong khoảnh khắc. Hơn 20 người lập tức thẳng hướng Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người, những người khác cũng đều đem những người này bao bọc vây quanh, nhất là đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng tiểu mao thử phong thiên hai người, càng là trở thành đám người chủ công mục tiêu. Hừ, xem ra các ngươi là muốn chết, đã như vậy, cái kia liền lão tử các loại người không khách khí. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cũng là nổi giận. Mặc dù mình không phải hỗn tôn cảnh đại năng, nhưng là mình cùng tiểu mao thử phong thiên cũng là đạt đến hỗn thiên cảnh hậu kỳ. Những người này nghĩ muốn giết mình hai người đơn giản chính là si tâm vọng tưởng. Trong lúc nhất thời, oanh minh không ngừng, tiên lực cuồn cuộn, đạo âm càng là liên tiếp, cái kia đại đạo chi hoa cũng là không ngừng thoáng hiện. Song phương đều đang thi triển toàn lực, đều tại hạ tử thủ, rất nhanh, liền có thương vong xuất hiện. Nhất là đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng tiểu mao thử phong thiên hai người đơn giản liền tựa như chiến thần, một người một quyền trực tiếp đánh chết một tên hỗn tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ, một người trực tiếp mở cái miệng rồng thôn phệ một tên hỗn tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ, hai người liền tựa như sát thần, không ngừng xuyên thẳng qua tại mọi người ở giữa, khiến cái này người trong lòng kinh hãi không thôi. Kim giác kiến, hắn lại là kim giác kiến, thượng cổ hung thú. Rốt cuộc có người nhận ra đại lực kim thân kiến hiên thiên thân phận đến, thế nhưng là đại lực kim thân kiến hiên thiên lại hét lớn một tiếng. Phúc, mới nhận ra lão tử thân phận, đã chậm, các ngươi đều cho ta chết đi, oanh thiên quyền. Đại lực kim thân kiến hiên thiên rốt cuộc không còn bảo lưu, thi triển mình mạnh nhất chiến kỹ, cái kia nắm đấm màu vàng ấm xuất hiện trong nháy mắt liền đập chết một tên hỗn tôn cảnh trung kỳ tu sĩ, đi theo dư uy không kiệt. Hướng phía chung quanh người vây quanh đánh tới. A, từng tiếng kêu thảm không ngừng truyền ra, dưới một quyền này, hơn 10 người bị nện thành thịt vụn, nhưng mà đại lực kim thân kiến hiên thiên càng giết, càng là phẫn nộ, thậm chí ngay cả người vây quanh đều cho bao hàm ở bên trong, bất tài nửa khắc đồng hồ, cái kia mấy ngàn người ngoại trừ hơn 100 người đào tẩu về sau còn lại chết hết ở đại lực kim thân kiến hiên thiên nắm đấm vàng phía dưới. Mẹ nó, còn dám đến, lão tử yêu nguyên giết không tha. Đại lực kim thân kiến hiên thiên phách lối, để bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc trong lòng hai người gọi thẳng tên điên, hai người thậm chí ý thức được, cùng Phong Giật cùng một chỗ người, đều là tên điên, tất cả đều là tên điên. Bên này đại chiến kết thúc, Phong Giật bên kia, rốt cuộc tại hơn 10 ngày nỗ lực dưới thương thế khỏi hẳn, bất quá giờ phút này Phong Giật chóp mũi chui đến nồng đậm mùi máu tanh, thậm chí Phong Giật cảm giác mình tựa như ngồi ở chất lỏng sền sệt bên trong, đang Phong Giật mở hai mắt ra về sau, trên mặt trong nháy mắt lộ ra rung động thần sắc. Chỉ gặp trước mặt không gian to lớn vô cùng, chừng mấy ức vạn trượng chi cử, mà khổng lồ như thế địa phương, đầy đất ngưng nhiều máu tươi chừng hơn một xích dày, nhưng mà để Phong Giật hoảng sợ cũng không phải là cái này một cái, mà là Phong Giật đỉnh đầu xuất hiện một viên to lớn yêu tu đầu lâu. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1311. Đến cùng giấu giếm bí mật gì? Đầu lâu chừng ước vạn trượng, chiếm cứ cái không gian này 1/3. Phong Giật nhìn chằm chằm cái kia yêu nguyên đang không ngừng thấp ngưng kết nhiệt huyết yêu tu đầu lâu, rung động trong lòng vô cùng. Dạng này yêu tu đến cùng là thế nào một cái sinh vật? Phong Giật lẩm bẩm nói, lòng tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng. Đối với Phong Giật tới nói, cả đời nhìn thấy lớn nhất yêu tu thân thể chính là cái kia tại yêu giới bên trong bị yêu hoàng đưa đến chân chính yêu giới bên trong hấp thu yêu khí thời nhìn thấy yêu tu thân thể. Bất quá, Phong Giật giờ phút này hai mắt ngưng trọng, mặt mũi tràn đầy đều là bi ai chi sắc, không biết vì cái gì. Giờ khắc này Phong Giật tâm thật giống bị xúc động nào đó một cây dây cung, thế mà cảm nhận được không hiểu bi ai. Giờ khắc này, Phong Giật thế mà kìm lòng không được nhỏ xuống một giọt nước mắt kia nhỏ xuống tại đã không sai biệt lắm ngưng kết trong huyết hà. Bỗng nhiên, cái kia huyết hà thế mà bắt đầu cuồn cuộn, ngay từ đầu cũng không mãnh liệt, thế nhưng là theo thời gian trôi qua, cái kia huyết hà cuồn cuộn càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí về sau, cái kia ngưng kết huyết hà thế mà lần nữa hóa thành đỏ thấm nhiệt huyết, thế nhưng là nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia đã bắt đầu trở nên cuồn cuộn huyết hà cũng không có hướng phía Phong Giật bên người cái kia động nhỏ xuống đi. Nguyên bản phát sinh biến hóa như thế, Phong Giật hẳn là phát giác mới là, vậy mà lúc này thời khắc này Phong Giật lại tựa như đứng ngay tại chỗ, hai mắt càng là nhìn phía nơi xa tựa như khám phá hư không, đem ánh mắt rơi vào cái kia không biết không gian cùng thời gian. Có thể nhìn thấy thời khắc này Phong Giật ánh mắt trở nên ngốc trệ, hai mắt hỏa nhãn kim tinh càng là bộc phát ra, lại không phải lộ ra rất sống động. Có thể nói, Phong Giật giờ phút này đã thân ở một cái khác thế giới tinh thần, ở chỗ này thời gian đang lùi lại, để Phong Giật không ngừng vượt qua thời gian trường hà, đi tới một chỗ không hiểu chi địa. Chỉ gặp một vị khai thiên tích địa đại năng đầy người đều là hào khí trời cao, trong tay cầm một thanh cử kiếm chạm đứng ở trong hư không, chỉ là ở đây người bên người, vây đầy vô số tu sĩ, những tu sĩ này từng cái tu vi đều cùng người này không sai biệt lắm. Một trận khoáng thế đại chiến liền triển khai như vậy. Ném đầu lâu, vẩy nhiệt huyết, toàn bộ hư không đều trở nên đỏ thẫm. Vị kia đại năng trong tay một thanh cử kiếm, chém giết đối thủ vô số. Đáng tiếc, một lực lượng cá nhân luôn luôn có hạn, tại cái kia vô số tu sĩ tấn công mạnh phía dưới, trên người của người này hiện đầy từng đạo vết thương sâu tới xương, cái kia đỏ thẫm nhiệt huyết càng là không ngừng dâng trào. Ta chuyển thế trùng sinh mấy ngàn vạn năm, tiến nhập cái này cảnh giới kỳ diệu, vừa mới đụng chạm đến tầng kia gông cùm xiềng xích, lại muốn bỏ mình nơi đây, đáng ghét, cái kia sáng tạo ra phiến thiên địa này người, đáng ghét, ta tu vi kém người kia nửa bước, nếu không, ta nhất định phải phá hắn thiên địa này, chém đầu của hắn. Nhưng mà, ta biết, ta hẳn phải chết không nghi ngờ, nguyện ta sau khi chết, chuyển thế đầu thai yêu tộc. Nhất định phải trở thành cái kia phá thiên người, nguyện ta có thể cho thiên tài thương sinh mang đến hạnh phúc, chân chính hạnh phúc, tại vậy chân chính dưới bầu trời. Vị này đại năng tiếng nói rơi xuống đất, thân thể trong nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành vô số huyết thủy, vẩy ra tại toàn bộ hư không bên trong, để hư không đều trở nên đỏ thẫm, thậm chí cái này phiến đỏ thẫm hư không, ước chừng qua mấy cái kỷ nguyên, lúc này mới chậm rãi khôi phục vốn có nhan sắc. Nhưng mà, Phong Dật nhìn chằm chằm không phải cái kia đỏ thẫm hư không, mà là cái kia hư không bên trên hỗn độn chi thiên, Phong Dật trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi. Nếu như Phong Dật không có nhìn lầm, cái kia hỗn độn chi thiên chính là cái kia thập địa phía trên hỗn độn thiên. Hòa Phong nhanh quay ngược trở lại, chỉ gặp toàn bộ cửu thiên thập địa bên trong, vô số tự xưng là chính đạo tu sĩ, bắt đầu điên cuồng tàn sát yêu tu. Không chỉ như thế, liền ngay cả vừa kia tu cùng ma tu cũng đều không có buông tha. Cuối cùng, vừa tu co đầu rút cổ ở dưới đất, ma tu biến mất không thấy gì nữa. Về phần yêu tu thì bị phong ấm đến một thế giới nhỏ bên trong. Nhưng mà, vô số năm về sau, một vị yêu tu xuất thí, vị này yêu tu xuất thí, trời ban điềm lành thải hà cuồn cuộn tiên lực cuồn cuộn, liền tựa như có người muốn trở thành chân tiên. Vị này vừa ra đời yêu tu, lập tức bị bảo vệ, cũng đừng nói, vị này yêu tu xuất sinh về sau tiến cảnh thần tốc, không đủ 3.000 vạn năm, tu vi liền đạt đến một loại kinh khủng tồn tại. Ta chỉ nhớ kiếp trước thức tỉnh, không nghĩ tới, ta chuyển thế mấy lần thế mà mỗi một lần đều có thể thức tỉnh ký ức. Hiện nay, ta đã chuyển thế lần thứ 7, cái kia lần thứ 8 đến cùng sẽ chuyển thế trở thành cái gì? Nhưng mà, chính là cực hạn 9 lần về sau không cách nào phá thiên, ta cả đời tâm nguyện như vậy vỡ vụn, ta có cảm giác, lần này, ta còn muốn sắp chết đi, nhưng là ta chết có ý nghĩa chỉ vì cái kia thứ 9 thế một đường thiên cơ. Vị này yêu tu đại năng tiếng nói rơi xuống đất, đồng dạng lần nữa xông về cái kia cửu thiên thập địa phía trên, đi tới cái kia hỗn độn thiên chi dưới, lại một lần khoáng thế đại chiến triển khai. Quả nhiên như là vị này yêu tu nói, mình thật chết đi. Chỉ bất quá, lần này chết đi, vị này yêu tu thân thể cũng chưa kịp tự bảo, mà là bị người đem thân thể chia làm vài khúc, cuối cùng phong ấm tại bốn cái địa phương để tạo phúc nhân loại chi tu. Một lúc sau, cái kia bị phong ấm địa phương liền bị người lấy danh tự, theo thứ tự là huyết tinh chi khâu, luyện hồn chi tháp, trốn cửa u thiên vọng chi thành. Bỗng nhiên, cái kia ngây người bên trong Phong Dật thanh tỉnh lại, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong lòng càng là kinh đào hãi lãng. Cửu thế chuyển thế, cửu thế luân hồi, đây chẳng phải là nói, cái này yêu tu chính là chí tôn chuyển thế luân hồi chi thân. Phong Dật không cách nào tưởng hình, mình tất cả những gì chứng kiến, mà giờ khắc này nguyên bản cái kia cuồn cuộn nhiệt huyết tại Phong Dật thanh tỉnh giờ khắc này, lần nữa trở nên bình tĩnh, cái kia nhiệt huyết lần nữa trở nên ngưng kết, tựa như vừa rồi hết thảy đều là giả đồng dạng. Đời thứ bảy, không nghĩ tới ngươi là đời thứ bảy, tốt a, nếu là như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết, như thế nào mới có thể được rồi đem thân thể của ngươi toàn bộ đều cho đoạt lại, làm sao có thể đưa ngươi tỉnh lại trở thành ta luôn hồi ấm. Phong Dật tiếng nói vừa mới rơi xuống đất, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, chỉ gặp cái kia to lớn yêu tu đầu lâu tại thời khắc này thế mà âm vang sụp đổ, nhưng mà sụp đổ về sau cũng không có lộ ra gió tanh mưa máu, mà là biến thành ánh sao lấp lánh. Cái kia tinh quang bên trong bao hàm một cỗ kỳ dị lực lượng này bỗng nhiên hướng phía Phong Dật thân thể tụ đến, cái kia lực lượng khổng lồ kém chút đem Phong Dật thân thể đều no bạo, bất quá tại Phong Dật nỗ lực dưới, lực lượng kia hướng phía bàn tay hội tụ, cuối cùng bị Phong Dật bức tại thứ 8 trong ngón tay, chỉ bất quá cái kia hình thành luân hồi ấm chỉ có một phần tư lớn nhỏ. Phong Dật lông mày ngưng tụ, chỉ nghe nó lẩm bẩm nói. Nguyên lai, muốn ngưng tụ đạo thứ 8 luân hồi ấm, cần đem đời thứ 7 thân thể đều cho giải phóng ra ngoài, bây giờ huyết tinh chi đồi đầu lâu đã giải phóng, cái kia còn lại luyện hồn chi tháp. Trốn cửu cùng thiên vọng chi thành, bất quá, đời thứ 6 lại đang phương nào. Phong Dật trong miệng thì thào, nhìn qua đầy đất cái kia thế mà đã ngưng kết trong máu phóng xuất ra một cỗ lực lượng khổng lồ. Phong Dật không nói hai lời trực tiếp bắt đầu đem những này ngưng kết huyết dịch cho đào lên, nhận được hỗn độn châu bên trong cuối cùng đem phong ấm, mà đối đãi có thời gian thời điểm đang hấp thu chậm rãi chuyển hóa. Không thể không nói. Phong Dật trong tay chém yêu phong ma kiếm thật rất ngưu bức, Tại cái kia chém yêu phong ma kiếm trợ giúp phía dưới, cái kia ngưng kết huyết dịch liền tựa như đậu hũ, điên cuồng bị phong giật cắt chém thu lấy, cuối cùng mấy ức vạn trượng ngưng kết huyết dịch đều bị phong giật thu vào. Sưu. Phong giật trực tiếp từ cái kia cửa hang rơi đến trên mặt đất, nhìn thấy đầy đất bốn người, phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nhìn thấy đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, lập tức nghênh đón tiếp lấy nói. Các ngươi đều không sao chứ? Đại ca, ngươi rốt cuộc xuống ở phía trên đến cùng phát bảo bối gì? Đại lực kim thân kiến hiên thiên nhìn thấy phong giật xuất hiện trên mặt lập tức lộ ra thần sắc mừng rỡ hô. Dù sao phế đi lực lượng lớn như vậy tiến nhập phía trên, nếu như không có bảo vật, vậy nhưng thua thiệt lớn. Giờ phút này tiểu mao thử phong thiên cùng bối tuấn phong cát phi liếc hai người cũng tới đến phong giật trước mặt, các loại lấy phong giật trả lời, nhất là cái kia bối tuấn phong cát phi liếc hai người, càng là lộ ra một bộ chờ đợi thần sắc. Phải biết, bọn hắn thủ tại chỗ này đã rất nhiều năm, từ lúc đầu hỗn ngày cảnh tu luyện đến bây giờ hỗn tôn cảnh, vậy đơn giản chính là chủ nhân nơi này. Phong giật lộ ra một bộ tiếc hận thần sắc nói. Bảo vật là một kiện đều không có, bất quá, ta ở phía trên ngược lại là tìm được mấy trưởng chi cử huyết trì, đó là chân chính huyết trì, huyết tinh chi khí càng là nồng đậm đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng, bất quá. Cái kia mấy trượng huyết trì đã bị ta sấy khô, hóa thành không đủ hơn một trượng cục máu, xem ở các ngươi cũng khá nỗ lực phân thưởng, một người phân một khối. Phong giật nói, xuất ra một khối ước chừng 10cm lớn nhỏ, lại có dài hơn thước cục máu giao cho bối tuấn phong cát phi liếc hai người, về phần đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng tiểu mao thử phong thiên hai người. Phong giật mỹ danh nó nói trước giúp bọn hắn giữ lại, các loại về sau cần thời điểm, đang cho bọn hắn sử dụng. Bối tuấn phong cát phi liếc hai người cái kia là đại hỉ, cái kia một khối cục máu, nói thật, so với bọn hắn đã từng hấp thu huyết tinh chi khí tổng cộng mạnh hơn nhiều, nồng đậm nhiều lắm, nếu như toàn bộ hấp thu, khó đảm bảo không sẽ đột phá hỗn thánh cảnh cảnh giới. Đa tạ chủ nhân lần trước. Ta hai người ổn thỏa quốc cung tận tuổi chết thì mới dừng. Bối tuấn phong cùng cát phi liếc hai người lập tức đại hỉ hướng về phía phong giật cúi đầu nói rằng, mà giờ khắc này bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt thanh âm huyên náo, cái kia lộn xộn tiếng bước chân, nghe không hạ hơn trăm người. Thế mà tất cả đều là hỗn tôn cảnh tu sĩ có ý tứ, hôm nay lão tử liền xem bọn hắn có năng lực gì chỗ đi đều theo ta ra ngoài đi. Nhìn xem đây là ý gì? Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, đằng trước dẫn đường, hướng phía bên ngoài đi đến, bất quá, mới vừa đi không có mấy bước, liền thấy cái kia hơn trăm người mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, đi theo chuyển thành phẫn nộ nhìn chằm chằm phong giật năm người. Ngươi là người phương nào, ở chỗ này đạt được bảo bối gì? Trong đó một vị hỗn tôn cảnh đại năng hướng về phía phong giật gầm nhẹ một tiếng. Nhất là nhìn thấy phong giật sau lưng không có vật gì càng là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Cái này có liên hệ với ngươi sao? Ngươi là cái thá gì cũng dám đối bản tôn hô to gọi nhỏ. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc trào phúng hô, người kia nghe xong, giận dữ, hướng về phía phong giật hét lớn một tiếng. Tiểu tử đi đi hỗn ngày cảnh đại viên mãn cũng dám cùng ta bày ra như gió ngông cuồng như thế, đi chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1312. Nhập luyện hồn chi tháp. Cái gì? Vừa mới hắn không có xuất toàn lực. Vương Dịch nghe vậy trong lòng một phiến chấn động. Sau một khắc, Ngô quản gia thân thể dung nhan vậy mà bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Vương Dịch biết điều này nói rõ Ngô quản gia đối ẩn tàng thân thể huyết khí phương diện cũng có không tầm thường công phu. Từ lý trí dính học tập đình chỉ huyết khí công phu về sau, Vương Dịch đối huyết khí lý giải cũng vô cùng tinh thần. Hắn hiểu được Ngô đại quản gia thực lực, hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc.

Lần nữa cảm tạ Phong cùng các loại thư hữu khen thưởng duy trì. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1313. Luyện hồn chi tháp trăm tầng. A. Chỉ có 8-9 thành. Phong giật kinh nghi một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nghĩ lại ở giữa, Phong giật liền hiểu được, lấy luyện hồn chi tháp tất nhiên là cần từng tầng tu luyện, mới có thể xuất hiện hiệu quả như vậy, xem ra lựa chọn của mình là chính xác. Đem biện pháp của mình nói cho Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người, để hai nhân đại bị kinh ngạc, lập tức đứng dậy, hướng về phía Phong giật xá một cái nói. Chúa công, trước đó có lẽ hai người chúng ta trong lòng còn có gì niệm qua không, hiện tại ta hai người chân thành hướng ngài xin lỗi, từ giờ khắc này, hai người chúng ta tất nhiên toàn tâm toàn lực phụ trợ chúa công. Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người chân thành nói rằng, liền liên xưng hô đều chuyển biến lên, từ trước đó chủ nhân biến thành chúa công, cái này khiến Phong giật trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Cho dù ai đang uy hiếp phía dưới quy thuận đều không phải là thật lòng, nhưng là bởi vì lời thề trói buộc, để hai người không thể không nghe Phong giật, hiện nay khác biệt, Phong giật chẳng những cho bọn hắn ngưng kết huyết dịch, liền ngay cả rèn luyện thần hồn phương pháp cũng nói cho bọn hắn, cái này khiến bọn hắn rất là cảm động. Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người rời đi tầng 88, về tới tầng thứ nhất lại tu luyện từ đầu. Mà Phong giật thì không có rời đi, đang chờ đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người tu luyện hoàn tất. Lại là ngàn năm, hàm hương đại lực kim thân kiến hiên thiên, sâu nhỏ phong bác, nhỏ côn bằng phong côn, tiểu mao thử phong thiên, nhỏ chim sẻ, con rơi nhỏ cũng đều lần lượt tu luyện hoàn tất. Những người còn lại tỉ như trùng tua đỏ, tỉ như âu dương toàn cơ, tỉ như lục vân chờ chút. Cái kia tôi luyện thần hồn cảm giác, yêu nguyên cảm thụ mười phần mãnh liệt, bất quá, đám người muốn cho Phong giật sớm rời đi, nhưng là Phong giật không có trọn vẹn các loại chờ đợi 3 vạn năm, lục vân các loại người lúc này mới từng cái tu luyện hoàn tất. Bất quá, 3 vạn năm, Phong giật cũng không có lãng phí, tiến nhập hỗn độn châu bên trong, tu luyện, 2 vạn lần tốc độ thời gian trôi qua, để đám người tu vi không ngừng nhiệt độ tăng lên. Liền ngay cả Phong giật tu vi cũng đột phá đến hỗn thiên cảnh sơ kỳ. Đi tới thứ 89 tầng, ở chỗ này tu sĩ đã không nhiều, cũng chính là mấy chục người hai người. Những người này tu vi đều không thấp, đều là hỗn tôn cảnh đại viên mãn, cũng chính là ở chỗ này, Phong giật các loại người bước chân bị cản trở lại. Hừ, đi đi hỗn thánh cảnh sơ kỳ cùng hỗn tôn cảnh sơ kỳ cũng dám tiến vào nơi này. Lúc nào 89 tầng như thế không chịu nổi. Tại Phong giật các loại người tiến vào 89 tầng về sau, hừ lạnh một tiếng chui vào Phong giật các loại người lỗ tai, đại lực kim thân kiến hiên thiên tính tình nhất bảo, chỉ nghe nó gầm nhẹ một tiếng. Ai ta cái này bảo tính tình, rất lâu không người nào dám cùng ta nói như thế, không nghĩ tới, hiện nay còn có người dám dạng này nói chuyện với ta, hôm nay không đem ngươi chứng chứng bóp nát. Lão tử cũng không phải là hiên thiên. Hừ, khuất khuất hỗn tôn cảnh sơ kỳ cũng dám như thế kêu gào, muốn chết. Một tên hỗn tôn cảnh đại viên mãn tu sĩ đồng dạng hừ lạnh một tiếng, mở hai mắt ra, hướng phía đại lực kim thân kiến hiên thiên cong ngón búng ra, một đạo kình phong thẳng đến đại lực kim thân kiến hiên thiên mà đến. Quát, bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, tên tu sĩ kia bắn ra một chỉ này thế mà mang theo một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, nhưng lại ngưng tụ không tan thẳng đến đại lực kim thân kiến hiên thiên mi tâm phóng tới, tốc độ cực nhanh, lực lượng cực mạnh, cái này nếu như bị bắn tới tuyệt đối sẽ muốn đại lực kim thân kiến hiên thiên mệnh. Muốn chết, ăn lão tử một quyền. Đại lực kim thân kiến hiên thiên cùng Phong giật đồng dạng căn bản cũng không phải là người chịu thua thiệt, lập tức oanh ra nắm đấm của mình, mang theo một cỗ lực lượng cuồng bạo đánh tới người kia bắn ra chỉ lực, cái kia trên nắm đấm tản mát ra một vệt kim quang, liền tựa như cái kia nắng gắt phía dưới vàng, vô cùng chói mắt. A, người kia kinh nghi một tiếng, đi theo liền thấy hai người công kích đụng vào nhau, trong nháy mắt hai người ở giữa liền tạo nên một đạo mạnh mẽ gợn sóng. Hướng phía bốn phía tán đi. Hành, đều trợ thủ đi, nơi này không phải là các ngươi gây chuyện địa phương, nếu quả thật muốn đồng thủ, còn có 20 vạn năm, các ngươi có thể tại Thiên Vọng Chi Thành tuyển bạt thi đấu đi lên cách liều mạng một lần. Bỗng nhiên, một vị khí tức bất ổn, ầm ầm có đột phá hỗn thánh cảnh tu sĩ hô. Phong Dật nhíu mày lại, nhìn chằm chằm cái kia lên tiếng người. Kỳ thật Phong Dật tiến vào nơi này, cũng cảm giác được người này cường đại, nhưng là Phong Dật cũng không có đem để ở trong lòng, nhất là đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên cùng một người khác đối oanh một cái về sau, càng làm cho Phong Dật đối diện trước những người này cái nhìn có đổi mới. Những người này tu vi tuyệt đối không phải phổ thông hỗn tôn cảnh có thể chắc hẳn, coi như là bình thường hỗn thánh cảnh sơ kỳ thậm chí trung kỳ, chỉ sợ mà không phải là đối thủ của bọn họ. Đa tạ tiền bối, tại người hạ đẳng chẳng qua là tiến vào nơi này tu luyện mà thôi, còn xin tiền bối cho phép. Phong Dật đem còn muốn hung hăng đi lên đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên kéo lại hô, trong giọng nói cũng là rất cung kính. Về phần cùng đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên đối oanh người, cũng là hừ lạnh một tiếng, không còn phản kích, nhắm hai mắt, tiếp tục tu luyện. Đi thôi, không nên quấy rầy người khác tu luyện liền có thể. Đa tạ tiền bối. Phong Dật mang theo đám người thối lui đến một cái tại chỗ rất xa nơi hẻo lánh, bắt đầu tôi luyện thần hồn. Bây giờ, Phong Dật lực lượng thần hồn so với không có tiến vào luyện hồn chi tháp trước đó, tối thiểu nhất phải cường đại gấp 6 lần không ngừng, có thể thấy được Phong Dật lấy được chỗ tốt là to lớn bao nhiêu. Đang Phong Dật các loại người đi đến một cái góc về sau, trước ngươi cùng đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên đối chiến chi tu truyền âm nói. Vân Huyên, vì cái gì để ngươi ta giáo huấn một cách bọn hắn, đám tiểu tử này đơn giản chính là quá càn rỡ. Vân Huyên, tên đầy đủ trời cao đức, ngươi là một tên sắp đột phá hỗn thánh cảnh đại năng, kỳ thật không phải trời cao đức không thể đột phá, mà là trời cao đức không muốn đột phá, nếu không, trời cao đức tại 10 vạn năm trước đã đột phá đến hỗn thánh cảnh, hiện nay, trời cao đức cũng là có chút áp chế không nổi mình tiếp tục, tin tưởng dùng không được bao lâu liền có thể đột phá. Đây cũng là trời cao đức vì cái gì nói chuyện về sau, cái này mười mấy tên tu sĩ nghe lệnh nguyên nhân, phải biết, trời cao đức tương lai thế nhưng là cùng bảy đại thánh sánh vai nhân vật, có người tiến cảnh rất nhanh thế nhưng là tư chất ở nơi đó bày biện, đời này muốn ngươi tu luyện tới hỗn tôn cảnh, cái kia đã là gặp may, cho nên con đường tu luyện, ngoại trừ cố gắng bên ngoài, thật cần thiên phú, đương nhiên thiên phú có thể ngày mai sửa đổi, chỉ bất quá lại có mấy người có thể đụng vào dạng này đại vận khí. Chẳng lẽ người người đều là Phong Dật không thành? Liễu Huyên chớ trách, tại hạ chẳng qua là cảm thấy, coi như ngươi xuất thủ, chỉ sợ cũng không cách nào tại trong tay của người kia đạt được chỗ tốt, nếu như tại hạ không có nhìn lầm. Người kia hẳn là kim giác kiến hậu đại, chỉ bất quá huyết thống không thuần mà thôi. Trời cao đức hướng về phía Trường Thanh nói rằng, Trường Thanh chính là tên kia cùng đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên đối oanh một cái người, bất quá trời cao đức lại làm cho Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia giận dữ thần sắc nói. Vân Huyên, ngươi có chút khuyết đại kỳ đàm đi, coi như cái kia là kim giác kiến hậu đại, thế nhưng là tu vi chỉ có hỗn tôn cảnh sơ kỳ, há có thể là đối thủ của ta, ngươi cũng biết, liền xem như hỗn thánh cảnh sơ kỳ trong tay ta cũng không chiếm được chỗ tốt. Ha ha ha, Liễu Huyên, ngươi có thể vượt cấp khiêu chiến, chẳng lẽ người ta liền không khả năng sao? Phải biết, người ta là mười hung một trong kim giác kiến, cầm bảo người ta không sẽ vượt cấp khiêu chiến, mà lại để cho ta lo lắng còn không phải bọn hắn, mà là tên kia hỗn thiên cảnh sơ kỳ tu sĩ, người này cho ta một loại càng thêm cảm giác nguy hiểm, cho nên các ngươi vẫn là ít gây chuyện vi diệu, thật muốn giết bọn hắn, liền các loại về tới Thiên Vọng Chi Thành tham gia ngày đó nhìn đến thành đại tuyển thời điểm tại xác minh cũng không muộn. Trời cao đức cười lớn truyền âm nói, cái kia Trường Thanh cũng là lộ ra một tia thần sắc kinh hãi nhìn thoáng qua nơi xa nơi hẻo lánh Phong Dật, lại liếc mắt nhìn trời cao đức nói. Thật, thật giả không biết, nhưng là ta là như thế này cảm giác. Trời cao đức lần nữa đáp qua đi đám người tiếp tục tu luyện, rèn luyện thần thức. Một lúc sau, đám người thần hồn cũng đều đang tăng trưởng một cách điên cuồng lấy, nhất là Phong Dật các loại người, cái kia thần hồn lực lượng càng là thành bao nhiêu hình thức gia tăng. Cái thứ nhất tỉnh lại người không phải người khác, chính là Phong Dật, bất quá Phong Dật không hề động, như cũ tại tu luyện, mà đối phương tại cái này vạn năm bên trong cũng lục tục ngo ngoe đi mười mấy người, liền ngay cả trước đó cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên đối chiến vị kia Trường Thanh đều rời khỏi nơi này. Phong Dật nhìn thoáng qua trời cao đức, không nói hai lời trực tiếp nhấc chân lên, hướng phía 90 tầng đi đến. Về phần đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, Phong Dật liền mặc kệ, tin tưởng những cái kia đại năng tại trời cao đức chăm sóc phía dưới sẽ không xuất thủ, mà lại Phong Dật cũng nhìn thấy Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người cũng tới đến 89 tầng, ngồi ở đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người bên cạnh, Phong Dật lúc này mới dám rời đi. Phong Dật rất là muốn biết 20 vạn năm về sau Thiên Vượng Thành thi đấu là chuyện gì xảy ra, bất quá trước lúc này, Phong Dật muốn thăm dò xong luyện hồn chi tháp cùng trốn cửa vũ A, cho nên Phong Dật cũng không có các loại đợi, tiến nhập 90 tầng. Tại Phong Dật rời đi về sau, cái kia trời cao đức trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn qua Phong Dật bóng lưng rời đi trong lòng cảm thấy rất ngờ vực, bất quá trời cao đức hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng lên thần hồn lực lượng. Không còn phản ứng Phong Dật tiếp tục tu luyện. 1.3000 năm, Phong Dật tiến nhập 91 tầng. 1.8000 năm, Phong Dật tiến nhập 92 tầng. 2.000 năm, Phong Dật tiến nhập 93 tầng. Hết thảy đi qua 16.000 năm, Phong Dật rốt cuộc đi tới cái gọi là 99 tầng. Mà lại tại 99 tầng bên trong, Phong Dật đã hoàn toàn không cảm ứng được cái kia tôi luyện thần hồn lực lượng tồn tại. Nhìn qua 100 tầng, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc mong đợi, hướng thẳng đến 100 tầng đi đến, mà giờ khắc này tại 89 tầng đại lực kim thân kiến các loại người, sớm liền tiến vào 96 tầng, đương nhiên còn có người tại 93 tầng, 94 tầng, 95 tầng đều có, dù sao đám người tư chất khác biệt. Trong này kích động nhất thuộc về Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người. Một lần nữa tại một tầng bắt đầu tu luyện, để hai người lực lượng thần hồn trọn vẹn tăng lên gấp ba không nói, liền ngay cả sức mạnh thần thức cũng biến thành mạnh mẽ hơn không ít, cho nên hai người đối Phong Dật cái kia là càng thêm tâm phục khẩu phục. Cho tới thời khắc này Phong Dật đã đi tới 100 tầng, vừa tiến vào 100 tầng, Phong Dật liền cảm nhận được một cỗ khổng lồ uy áp truyền đến tại do xoay sở không kịp. Phong Dật kém chút không có đứng vững bị vùi dập giữa chợ. A, sớm nói một chút, thứ bảy ngày bồi hài tử học tập, gõ chữ thời gian ít, mặc dù có lưu bản thảo, nhưng là hai chương đổi mới, cho nên mọi người đừng bảo là ta, bởi vì 25 hào liền phải bộc phát, mọi người cùng đãi đi, đương nhiên thứ hai đến thứ sáu đều sẽ ba canh. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1314. Cái kia 100 tầng chi tu. Cái gì? Vừa mới hắn không có xuất toàn lực. Vương Dịch nghe vậy trong lòng một phiến chấn động. Sau một khắc, Ngô quản gia thân thể dung nhan vậy mà bắt đầu trở nên tuổi trẻ. Vương Dịch biết điều này nói rõ Ngô quản gia đối ẩn tàng thân thể huyết khí phương diện cũng có không tầm thường công phu. Từ Lý Chí Dính học tập đình chỉ huyết khí công phu về sau, Vương Dịch đối huyết khí lý giải cũng vô cùng tinh thần, hắn hiểu được Ngô đại quản gia thực lực hoàn toàn chính xác thâm bất khả chắc. Lúc này nhìn thấy Ngô đại quản gia cử động, trong lòng của hắn liền hiểu cái này võ thánh so với hắn tưởng tượng đáng sợ cùng mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngô đại quản gia giống như này cao minh, cái kia Vương Thiên Máy đâu? Vương Dịch trong lòng đối thực lực của hai bên cùng thế lực, lần thứ nhất có rõ ràng nhận biết, hắn cảm thấy lẫn nhau ở giữa tồn tại to lớn hồng câu, vốn là còn một chút tự tin hắn, giờ khắc này cảm thấy mình còn cần hào hào cố gắng. Linh hồn chuyển qua. Lý Chí Dính lại lần nữa phát động công kích, lần này phát động, hắn cảm thấy một tia thuần dương lực lượng. Từ trình độ nào đó nói, huyền âm chém dược nhiếp hồn cũng không phải là dùng đến nhiếp hồn, mà là luyện tận âm tra, đem thần hồn trở nên thuần dương thủ đoạn. Quan tưởng lớn mạnh âm ma,

Mấy ngày sau, Hiên Viên tu thành quả nhiên cảm giác được tầng thứ nhất luyện hồn cảm giác biến mất, tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Hiên Viên tu thành không ngừng kéo lên lấy, trong lòng cũng là rất kích động, rất rõ ràng có thể cảm giác được, dạng này phương pháp tu luyện, so với mình tại trăm tầng tu luyện tiến cảnh muốn nhanh hơn rất nhiều. Về phần Phong Dật, giờ phút này đồng dạng đang suy tư Hiên Viên tu thành nói cho bí mật của mình trở thành thi đấu hạng nhất, chẳng những có cơ hội bái nhập Kình Thiên Lão Nhân môn hạ, còn có thể tiến vào một loại chỗ đặc biệt tu luyện, ở nơi đó tu luyện không phải tu vi, mà là nội tình, liền tựa như Phong Dật như vậy, rõ ràng chỉ là hỗn thiên cảnh sơ kỳ, lại có thể cùng hỗn thánh cảnh cao thủ so chiêu. Đi qua Phong Dật phỏng đoán, cái chỗ kia tuyệt đối là phong ấn đời thứ bảy thân thể một kiện nào đó địa phương, cho nên cái này thi đấu, Phong Dật nhất định phải tham gia. Chỉ tiếc, Phong Dật đến bây giờ còn nhìn không ra cái kia đời thứ bảy đại não đến cùng bị ẩn nấp ở chỗ nào. Bỗng nhiên, Phong Dật tựa như nhìn thấy một bóng người kia không phải người khác, chính là Hiên Viên Tu Thành. Đương nhiên, bóng người này chỉ là hư giả bóng người. Phong Dật muốn nhìn chính là cái kia Hiên Viên Tu Thành trước đó chỗ ngồi. Chỉ gặp Phong Dật đứng dậy đi tới Hiên Viên Tu Thành trước đó ngồi địa phương, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu chậm rãi quan sát hết thảy. Nơi này hẳn là trăm tầng chính trung tâm, bởi vì tại Phong Dật dưới mông mặt có một trong đó tròn là sớm đã bị đánh dấu đi ra. Phong Dật ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại, thế nhưng là cũng không có phát hiện cái gì, thậm chí thi triển hỏa nhãn kim tinh, Phong Dật cũng không có thấy bất kỳ vật phẩm. Ngay một khắc này, Phong Dật như bị sét đánh, bởi vì Phong Dật rốt cuộc nhớ tới tòa này luyện hồn chi tháp là dựng ngược, cũng nói đúng là tòa này luyện hồn chi tháp chính là chôn dưới đất, mình mặc dù ngồi dưới đất, thế nhưng là đầu kia tương đương vị trí, chỉ là cái kia 99 tầng sàn nhà mà thôi, chân chính trăm tầng phía dưới, chính là tại cái mông của mình phía dưới. Cái này cũng không thể trách Phong Dật tìm tới cái kia đời thứ bảy đầu lâu thời điểm, chính là tại chỗ cao, cho nên Phong Dật theo bản năng cho rằng cái kia đời thứ bảy đại não cũng là lên đỉnh đầu, cho nên lúc này mới không ngừng lục soát đỉnh đầu, thế nhưng là một điểm thu hoạch cũng không có. Mang theo một cỗ rung động tâm, Phong Dật bắt đầu đem thần thức hướng phía dưới mông phương thăm dò mà đi, thế nhưng là dưới mông phương thật giống như bị thứ gì ngăn cản, thần thức căn bản là không cách nào xâm nhập, chỉ là xâm nhập trăm trượng, liền bị cản trở lại. Vừa thần thức không cách nào xem xét, cái kia lão tử trực tiếp dùng hai mắt xem xét, ta cũng không tin, ngươi cái kia phong ấm còn có thể ngăn cản hai mắt không thành. Chỉ gặp Phong Dật đứng người lên, hai mắt nổ bắn ra một vệt kim quang, hướng phía trong lúc này tròn nhìn xuống, quả nhiên tại hỏa nhãn kim tinh xem xét phía dưới, cái kia đại địa lập tức trở nên mờ đi, tựa như cái này đại địa biến đến trong suốt. Tại Phong Dật hỏa nhãn kim tinh phía dưới, Phong Dật thấy được vô số khổng lồ cấm chế, càng là thấy được toàn bộ luyện hồn chi tháp. Có thể nói, chính là một cái to lớn cấm chế, chỉ bất quá cấm chế này thành một tòa giếng nước sáng vẻ, đem chung quanh đều cho phong ấm lên, chỉ để lại ở giữa trống giống bộ phận, cũng chính là cái kia trăm tầng luyện hồn chi tháp. Quả nhiên, tại hỏa nhãn kim tinh phía dưới, Phong Dật hai mắt xem xét đến trăm trượng phía dưới, thấy được viên kia màu ngà sữa đại não, cái kia đại não chừng mấy ngàn vạn trượng, ở tại phía trên không ngừng tản mát ra một cỗ khổng lồ lực lượng tinh thần cùng lực lượng thần hồn. Phong Dật trong lòng kinh hãi, đi theo chính là một trận kinh hỉ, đại não vị trí đã bị phát hiện, nếu như bây giờ trực tiếp đến cướp đoạt, sử dụng chém yêu phong ma kiếm, hẳn là có thể tùy tiện phá vỡ cái kia phong ấn, đạt được đời thứ bảy đại não. Không đủ, Phong Dật cũng không có làm như vậy, vừa đã phát hiện đời thứ bảy đại não, cái kia Phong Dật cũng không có tất yếu sốt ruột, vẫn là trước tìm ra đời thứ bảy còn lại thân thể nơi ở, cùng một chỗ thu lấy cũng không muộn. Muốn ăn đòn đời thứ bảy đại não chỗ, Phong Dật cũng yên tâm lại. Lần nữa về tới chỗ cũ, canh chừng đám người tu luyện, mặc dù bọn hắn còn không cách nào tu luyện hoàn tất, bất quá tại cái kia 20 vạn năm còn thừa lại 10 năm thời điểm, Phong Dật vẫn là đem mọi người đánh thức. Đi, chúng ta muốn đi Thiên Vọng Chi Thành. Phong Dật hô một tiếng, đi theo bắt đầu rời đi luyện hồn chi tháp, chỉ tiếc, rời đi luyện hồn chi tháp, cần chậm rãi rời đi. Đang phong giật các loại người đi tới 90 tầng thời điểm, thấy được cái kia hiên viên tu thành. Hiên viên huynh, phong mỗ cáo từ, đợi thi đấu qua đi, tại hạ còn sẽ đến đây quấy rầy hiên viên huynh, dù sao ta những huynh đệ kia còn không có tu luyện hoàn tất. Ha ha ha, phong huynh cứ tới chính là, thật sự là hy vọng ngươi lần sau tới thời điểm, ngươi đã trở thành hiên viên sư đệ của ta, rất là cùng đãi, cùng ngươi chân chính đại chiến một trận. Hiên viên tu thành biết phong giật trước đó nói hết thảy đều là thật, trong lòng khúc mắc cũng liền biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này là thật tâm chân ý nói ra những lời này. Tại hạ quyết định đang hoàn thành hiên viên huynh điều tâm nguyện này, tin tưởng điều tâm nguyện này sẽ không quá xa, phong mỗ cáo từ. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, liền phải tiếp tục rời đi, bất quá cái kia hiên viên tu thành lại mồm mép động mấy lần, đi theo liền thấy phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hướng phía hiên viên tu thành nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, liền rời đi luyện hồn chi tháp. Một năm về sau, phong giật các loại người rốt cuộc đi tới thiên vọng chi thành, chỉ bất quá, đi theo phong giật bên người chỉ có Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi Liếc hai người. Về phần đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, nên trở về đến hỗn độn châu, trở lại hỗn độn châu, cai giấu ở phong giật trên người, giấu ở phong giật trên thân. Nhìn chằm chằm trước mặt cái này một tòa thành phố khổng lồ, phong giật trong lòng từ đáy lòng bội phục, cái này cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể thành lập suốt một tòa so sánh cái kia Khai Vân thành còn muốn thành phố khổng lồ, đây quả thực chính là thiên hạ chuyện lạ. Nhất là cái kia cửa thành phía trên, long phi phượng múa viết lấy thiên vọng hai chữ, càng là để lộ ra một cỗ bá khí, thậm chí ngày hôm đó hy vọng hai chữ phía trên, phong giật mơ hồ cảm thấy một cỗ đạo tắc lực lượng. Tiến nhập thiên vọng chi thành, vậy đơn giản chính là người ta tấp nập, mặc dù không phải theo nhau mà tới, nhưng cũng là người ta tấp nập, mấy bước chính là mấy người, mà lại phong giật còn có thể cảm giác được. Một cỗ khí tức cường đại, cái kia hỗn tôn cảnh tu sĩ đơn giản vô số kể, thậm chí ngay cả hỗn thánh cảnh tu sĩ cũng tồn tại. Chúa công, bình thường thiên vọng chi thành tuyệt đối không có có nhiều người như vậy, có thể có cái này một phần ba cũng không tệ rồi, có thể là bởi vì thi đấu nguyên nhân mới sẽ để nhiều người như vậy đều chạy đến thiên vọng chi thành. Ăn, ta đại khái cũng đoán được, đi, chúng ta tìm một nhà tiểu lâu đi ăn một chút gì, cự ly này thi đấu dù sao còn có thời gian 9 năm, có lẽ sẽ để tu vi của ta tiến thêm một tầng, cũng khó nói. Phong giật tiếng nói rơi xuống đất, bắt đầu tìm kiếm quán rượu, còn tốt, thiên vọng chi thành quán rượu không giống bình thường, số lượng chẳng những nhiều. Liền ngay cả vị trí cũng nhiều không hợp thói thường, thiên vọng chi thành nhiều như vậy tu vi thế mà căn bản là làm bất mãn. Đương nhiên, rất nhiều tu sĩ đều là ở bên ngoài lắc lư đâu, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có linh thạch để đài thọ, vậy cũng là xa xỉ sinh hoạt, chỉ có vừa tiến vào luyện hồn thánh địa tu sĩ mới có thể có đãi ngộ. Tìm một cách tương đối cao, dựa vào cửa sổ vị trí, phong giật trực tiếp gọi tới tiểu nhị. Gọi một vài món ăn, mà lại đều là loại kia mười phần quý giá đồ ăn, cái này khiến tiểu nhị có chút sững sờ nhìn xem phong giật. Mắt chó coi thường người khác. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, vọt thẳng lấy Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi Liếc hai người nhìn thoáng qua, tại hai người sau lưng, cõng hai cái to lớn bao phục, chỉ gặp Bối Tuấn Phong đưa tay tại trong bao quần áo rút mấy lần, mấy viên cực phẩm diễm tinh ném tới trên mặt bàn, đi theo mắng to một tiếng nói. Mẹ nó, công tử nhà ta đi ra ngoài ăn cái gì, cho tới bây giờ đều không có nói không trả tiền thời điểm, ngươi gã sai vặt này thế mà mắt chó coi thường người khác, nhìn lão tử không dạy dỗ ngươi một cái. Tuấn Phong, được rồi, chỉ là một chó chân mà thôi, không cần động khí. Là, công tử. Bối Tuấn Phong lên tiếng, đi theo lộ ra hung ác thần sắc hướng về phía tiểu nhị hô. Còn không nhanh lăn. Là, công tử hơi các loại, tiểu nhân lập tức liền cho ngươi đưa rượu và đồ ăn lên. Tiểu nhị dọa đến thân thể run lên, lập tức lên tiếng, hướng phía bếp sau chạy tới, bất tài khoảng khắc, liền cho phong giật lên một bàn lớn thịt rượu. Phong giật cùng Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi Liếc ba người say sưa ngon lành ăn, thỉnh thoảng còn sẽ hướng phía ngoài cửa sổ chỉ điểm mấy lần. Ước chừng mấy canh giờ về sau, Phong Dật gọi tới tiểu nhị hỏi. Tiểu nhị, các ngươi nơi này có phòng trên không có? Công tử yên tâm, chúng ta nơi này khác không có, liền lên phòng có rất nhiều, nếu như công tử cần tiểu nhân đi cho ngươi mở một gian. Ăn, đi thôi, mở cho ta một gian. Tiểu nhị đại hỉ, làm nhiều năm như vậy gã sai vặt còn là lần đầu tiên nhìn thấy hào phóng như vậy công tử ca, lập tức mang theo Phong Dật đi tới một cái truyền tống trận trước mặt, nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này truyền tống trận thế mà không phải dùng diễm tinh khởi động, mà là một loại đặc thù tinh thạch. Thấy có người thế mà ngồi truyền tống trận rời đi, lập tức có người hướng về phía Phong Dật quăng tới ánh mắt tò mò. Dù sao có thể chủ phòng trên đều là tài đại khí thô chủ, nhất là mọi người thấy Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người sau lưng lưng chừng hơn một trượng bao lớn, cặp mắt kia càng là thả ra quang mang đến. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Phong Dật cố ý làm cho đám người nhìn, dù sao mình có được không gian pháp bảo sự tình không thể truyền đi, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngồi truyền tống trận, Phong Dật đi theo gã sai vặt đi tới một chỗ phòng trên, Phong Dật rất là hài lòng, giao mấy chục mai cực phẩm diễm tinh về sau, Phong Dật liền ở lại. Không nên xem thường mấy chục mai cực phẩm diễm tinh, đây là đang nơi đây, tại cách này luyện hồn thánh địa, nếu là ở bên ngoài, dạng này cấp bậc, không có cái mấy ngàn cực phẩm diễm tinh, chỉ sợ căn bản là không có cách ở nơi như thế này. Gã sai vặt rời đi về sau, Phong Dật cũng không có hai lời, vung tay lên, ba người đều bị thu được hỗn độn châu bên trong, bắt đầu tu luyện. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1316. Kình Thiên Lão Nhân. Thời gian 9 năm, vội vàng mà qua. Phong Dật tại hỗn độn châu bên trong, cái kia chính là trọn vẹn tu luyện 18 vạn năm, có được dạng này một cái chỗ tu luyện, cái kia Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người kinh ngạc ghê gớm. Đi qua 18 vạn năm, đi qua cái kia ngưng kết huyết dịch phụ trợ phía dưới, chẳng những Phong Dật tu vi tăng lên tới hỗn thiên cảnh đại viên mãn, chính là Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi liếc hai người cũng ầm ầm có đột phá hỗn thánh cảnh sơ kỳ dấu hiệu. Về phần đại lực kim thân kiến hiên thiên các loại người, thì đã tu luyện đến hỗn tôn cảnh đại viên mãn. Nếu như bây giờ Phong Dật các loại người tại gặp được bảy đại thánh, cái kia Phong Dật các loại người tuyệt đối không sẽ đào tẩu, ngược lại còn sẽ nghĩ bảy đại thánh cho ngược toàn thân vô mao. Đáng tiếc, hiện nay chỉ là tại luyện hồn thánh địa, mà lại tương lai sẽ phát sinh cái gì, chính là Phong Dật cũng không biết. Thời khắc này Phong Dật đi tới hỗn độn châu bên ngoài, ngồi truyền tống trận đi tới uống rượu địa phương, cái kia gã sai vặt nhìn thấy Phong Dật ba người, thần sắc rõ ràng sửng sốt một chút. Phải biết, gã sai vặt ngày thứ hai liền đi tra xét, cái kia Phong Dật chủ tớ ba người, không biết lúc nào rời đi, bất quá cũng không có quan hệ, dù sao diễm tinh đã thu, không cần thiết đang quản bọn hắn đi nơi nào. Thế nhưng là gã sai vặt lại không nghĩ tới, Phong Dật ba người thế mà từ cái kia truyền tống trận bên trong mới ra ngoài, cái này hoàn toàn đem gã sai vặt cho cả hồ đồ rồi, còn tốt, trưởng quỹ chết không còn, Phong Dật cũng lười giải thích, trực tiếp ném đi 30 khỏa cực phẩm diễm tinh cho gã sai vặt nói. Nếu không những này chính ngươi giữ lại, liền làm như không nhìn thấy ta, bằng không ngươi liền có thể chết. Gã sai vặt tim đập thình thịch, đi theo cắn răng nói. Tại cho 20 khỏa đi, ta đây cũng là rơi đầu sự tình. Phong Dật nhìn thoáng qua gã sai vặt, lần nữa ném ra 20 khỏa cực phẩm diễm tinh, lúc này mới nói rằng. Rượu ngon thức ăn ngon nhanh mau lên đây đi. Được rồi, đại gia ngài hơi các loại. Gã sai vặt hô một tiếng, đem Phong Dật ba người dẫn tới một chỗ bên cửa sổ, bởi vì Phong Dật xuất hiện thời gian tương đối sớm, quán rượu bên trong cũng không có khách nhân, cho nên Phong Dật cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Tại ăn một bữa rượu về sau, Phong Dật ba người vội vàng rời đi, cái kia gã sai vặt thì một đường đi theo, đưa tiến Phong Dật ba người, lúc này mới lẩm bẩm nói. Thế giới của người có tiền thật là để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Tại Phong Dật rời đi về sau, thẳng đến ngày đó nhìn đến thành thi đấu chỗ ghi danh tiến đến, mấy ngày sau, Phong Dật lúc này mới báo lên tên, mà thi đấu thời gian còn có nửa tháng này, Phong Dật cũng không có lại đi tu luyện, mà là nhìn xung quanh, ngày này nhìn đến thành có cái gì kỳ lạ địa phương, hoặc là có cái gì sự vật mới mẻ. Đừng nói, dọc theo con đường này, Phong Dật còn thật tìm được mấy món mới lạ đồ chơi, cái này mấy kiện đồ vật có thể nói là Minh Châu bị long đong, cũng chỉ có tại Phong Dật cái kia hỏa nhãn kim tinh phía dưới mới có thể phát hiện đi ra. Thời gian nửa tháng, Phong Dật trọn vẹn thu mua rất nhiều thiên tài địa bảo, có thể nói, những đồ chơi này đều là ở bên ngoài không gặp được đồ vật, đều bị Phong Dật phát hiện, hơn nữa còn là dùng rất rẻ giá cả cho thu mua, xem như kiếm một món hời. Thiên vọng chi thành cái kia thi đấu lôi đài tại giải đất trung tâm, ở chỗ này cũng không biết bao lâu, dù sao là có người cư ngụ về sau tòa này lôi đài liền đã xuất hiện. Tòa này lôi đài hết sức kỳ lạ, chính là bị không gian phong ấm, nếu như nói toàn bộ luyện hồn trong thánh địa có được không gian năng lực, ngoại trừ Phong Dật hỗn độn châu bên ngoài, chỉ sợ chính là cái này lôi đài. Nhìn như lôi đài chỉ có một tòa, thế nhưng là leo lên đi về sau, mới biết được, cái kia lôi đài chừng ngàn vạn tòa, có thể để cho tu sĩ ở phía trên chém giết, tỉ thí, cũng coi là thiên vọng chi thành một hạng thu nhập. Hôm nay, thì là thi đấu ngày đầu tiên, bất luận cái gì tư đấu đều không cho phép tiến hành, đang Phong Dật đi tới trên lôi đài. Phát hiện nơi này đã tụ tập mấy trăm triệu chi tu, những người này đều là tới tham gia thi đấu, thậm chí những người này bên trong thấp nhất tu vi đều là hỗn tôn cảnh sơ kỳ. Thật sự là không biết, những cái kia hỗn tôn cảnh đại năng bình thường đều giấu ở nơi nào. Kỳ thật Phong Dật biết, vô luận tại tam đại thánh địa, cái kia một tòa trong thánh địa, phàm là ở bên trong tu luyện tu sĩ, đều nhất định muốn luyện hóa trên thân mang theo đặc thù khí tức, mới có thể trở lại thế giới cũ, cho nên có rất nhiều đại năng cũng sẽ ở luyện hồn thánh địa nghỉ ngơi mấy chục vạn năm thời gian, huống chi, lấy Phong Dật nội tình đều đã tại luyện hồn thánh địa chờ đợi 20 vạn năm, chớ nói chi là các tu sĩ khác. Giờ phút này, tại cái kia trên đường chân trời, xuất hiện một bóng người, chỉ gặp nó người mặc một bộ tím sắc dệt kim gấm áo tơ, bên hông cột một cây thạch thanh sắc thú văn kim mang, một đầu tóc mai như mây sợi tóc. Có một đôi cơ trí tuấn mắt, thân hình trội hơn, quả nhiên là thần thái anh nhổ khí vũ hiên ngang. Bất quá, Phong Dật lại tại người này trong hai mắt thấy được một cỗ tang thương chi ý, mà lại người này khí tức, liền xem như Phong Dật cũng có chút nhìn không thấu. Chẳng lẽ người này chính là Kình Thiên lão nhân không thành? Làm sao có thể? Phong Dật trong lòng thì thào, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc thần sắc. Bất quá khi người này mở miệng lúc nói chuyện, Phong Dật rốt cuộc xác định, người này không phải người khác, chính là Hiên Viên Tu Thành trong miệng sư tôn Kình Thiên lão nhân. Lừa đảo, đại lừa gạt, rõ ràng gọi Kình Thiên lão nhân, lại như thế tuổi trẻ, đơn giản chính là đại lừa gạt. Phong Dật trong lòng mắng, bất quá cái này cũng không thể trách Phong Dật, kỳ thật Kình Thiên lão nhân trước đó đích thật là một bộ lão nhân bộ dáng, thế nhưng lại bởi vì tu luyện một loại công pháp, để nó phản lão hoàn đồng, lúc này mới bộ dáng trở nên tuổi trẻ, xem ra chỉ có 20-30 tuổi mà thôi. Thiên hạ chư hào quần hùng cùng nổi lên, hôm nay chính là bản tôn thiên vọng chi thành 50 vạn năm một lần thi đấu ngày, lão phu Kình Thiên lão nhân. Hoan nghênh các vị đạo hữu tiến đến. Kình Thiên lão nhân trên mặt nụ cười hướng về phía mấy ước tu sĩ hô, mấy ước tu vi thế mà trên mặt đều lộ ra cung kính thần sắc, lên tiếng. Kình Thiên tiền bối, ngài quá khiêm tốn. Ha ha ha, bản tôn đa tạ các vị đạo hữu, chắc hẳn mọi người đã biết thi đấu tương quan quy tắc. Không sai, mỗi một lần thi đấu, bản tôn đều sẽ chọn lựa tài cao ngất trời, thu làm môn hạ, trừ cái đó ra. Hạng nhất còn có thể đạt được ngàn vạn cực phẩm diễm tinh cùng một kiện không gian pháp bảo. Kình Thiên lão nhân tiếng nói rơi xuống đất, tất cả tu sĩ đều kích động lên, không gian pháp bảo a, đây chính là bọn hắn tha thiết ước mơ vật phẩm, cũng chỉ có tại luyện hồn trong thánh địa lấy được không gian pháp bảo, mới có thể tự do mang vào mang ra luyện hồn thánh địa, có thể nói, mỗi một kiện không gian pháp bảo xuất hiện đều sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu. Đương nhiên, bị Kình Thiên lão nhân thu làm môn hạ đồng thời đạt được thi đấu đệ nhất đệ tử, không còn hàng ngũ đó, liền tựa như Hiên Viên Tu Thành cùng Đông Phương Gia Một, hai người mặc dù đồng thời bị thu được Kình Thiên lão nhân môn hạ, thế nhưng là chỉ có cái kia đạt được hạng nhất Đông Phương Gia Một mới có tư cách đạt được một kiện không gian pháp bảo. Hạng 2 thì có thể đạt được 100 vạn cực phẩm diễm tinh cùng một kiện pháp bảo, hạng 3 có thể đạt được 10 vạn cực phẩm diễm tinh cùng một kiện pháp bảo, mà lại phàm là tiến vào 10 hạng đầu tu sĩ, lão phu cũng sẽ ở trong đó chọn lựa tư chất ngút trời thu làm đồ đệ, thậm chí còn sẽ tại lão phu phù hộ phía dưới, có thể tại luyện hồn thánh địa nghỉ ngơi 10 vạn năm. Không sai, rất nhiều người ngoại trừ chạy hạng nhất tới, chính là chạy bị Kình Thiên lão nhân nhìn chúng mình thu mình làm đồ đệ, cuối cùng chính là cái này 10 vạn năm phù hộ, chỉ cần đi vào 10 vị trí đầu tại 10 vạn năm bên trong, đều sẽ không có người xuất thủ tổn thương 10 hạng đầu tu sĩ, nếu không sẽ lọt vào Kình Thiên lão nhân vô tình trả thù. Tốt, bản tôn cũng không nhiều lời, thi đấu không hạn sinh tử, trừ phi một phương nhận thua, hiện tại, các ngươi còn có rời khỏi lựa chọn, đang thi đấu bắt đầu một khắc này, các ngươi ngoại trừ lựa chọn nhận thua, cái kia chỉ có một con đường chết, các ngươi đều nghĩ được chưa? Kình Thiên lão nhân giờ phút này khuôn mặt ngưng trọng hô trong giọng nói, mặc dù không có cái kia ý uy hiếp, nhưng lại có cái kia để cho người ta cảm thấy run rẩy cảm giác. Sinh tử chi chiến có sinh không chết, nhưng nhất định phải thắng, thế nhưng là mấy ước tu sĩ quyết đấu, nếu như không có người rời khỏi, nếu như không có người lựa chọn nhận thua, cái kia cuối cùng người còn sống sót, chỉ có 10 người. Bởi vì chỉ có trở thành 10 vị trí đầu, Kình Thiên lão nhân mới sẽ để bọn hắn điểm đến là dừng, có thể nói trận này đại chiến ngược lại là có một loại muốn tiêu hao luyện hồn thánh địa hỗn tôn cảnh phía trên tu vi cảm giác. Dù sao, Phong Dật là nghĩ như vậy. Có thể coi là như thế, cũng không có người lựa chọn rời khỏi. Dù sao, tu sĩ tu hành, vốn là chính là tranh với trời, cùng người tranh, ngươi không chết, chính là ta vong. Hiện tại một bước lên trời cơ hội liền bày ở nơi này, cho dù ai cũng sẽ không lựa chọn rời khỏi, mặc dù có rất nhiều người mục tiêu chỉ là trước đó 10. Tốt vừa không có lựa chọn rời khỏi, cái kia thi đấu chính thức bắt đầu, mọi người không cần tuyển chọn đối thủ, bởi vì các ngươi trong tay thi đấu lệnh bài, liền sẽ tự động truyền tống các ngươi tiến vào lôi đài, mà đây là một trận không có trọng tài chém giết, chỉ có tiến vào 10 hạng đầu, mới sẽ đình chỉ chém giết. Kình Thiên lão nhân tiếng nói rơi xuống đất, chỉ gặp nó vung tay lên, cái kia mấy trăm triệu trên thân thể người tản mát ra từng đạo màu trắng quang mang, đi theo một cỗ truyền tống lực lượng liền làm dùng tại mấy trăm triệu trên thân thể người, bất tài khoảng khắc, những người này liền bị truyền tống đến trên lôi đài. Mà tại truyền tống đến lôi đài giờ khắc này, Phong Dật trong đôi mắt lóe ra đạo đạo kim quang nhìn về phía cái kia Kình Thiên lão nhân. Phong Dật từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái này Kình Thiên lão nhân cử hành cái này thi đấu tựa như không có ý tốt, nếu không thi đấu mà thôi cần chết nhiều người như vậy sao? Mấy ức hỗn tôn cảnh phía trên tu sĩ, cái này nếu như bị đưa ra đến bên ngoài, đây chẳng phải là một cỗ lực lượng khổng lồ. Đến cùng, cái này Kình Thiên trong lòng ông lão ôm một cái dạng gì tâm tư? Thế nhưng là, Phong Dật ánh mắt dừng lại ở Kình Thiên trên người ông lão, cái kia Kình Thiên lão nhân ánh mắt cũng rơi vào Phong Dật trên thân, cái này khiến Phong Dật có một loại như rơi vào hầm băng cảm giác, trong lòng càng là cuồng loạn không thôi. Tiểu gia hỏa, ngươi chính là ta cái kia Đổ Nhi Hiên Viên Tu Thành nói tới cái kia Phong Dật. Ngược lại là có chút can đảm, vậy liền để bản tôn nhìn xem, ngươi có năng lực gì, muốn trở thành bản tôn Đổ Nhi. Lại có thể đón lấy Hiên Viên Tu Thành bảy thành một chỉ chi lực, bản tôn vẫn là rất chờ mong. Kình Thiên lời của lão nhân âm thanh chui vào Phong Dật não hải, Phong Dật trong lòng kinh hãi, không nghĩ tới mình cùng Hiên Viên Tu Thành sự tình Kình Thiên lão nhân đều biết, chẳng lẽ mình đã tiến vào Kình Thiên lão nhân cùng Hiên Viên Tu Thành trong cảm bấy không thành. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1317. Kình Thiên lão nhân dùng ý. Phong Dật trong lòng mang theo nghi hoặc, bị truyền tống đến một tôn trên lôi đài, đang đối thủ nhìn thấy Phong Dật chỉ có hỗn thiên cảnh thời điểm, Phong Dật đối thủ lập tức nhíu mày. Tiểu tử, ngươi chẳng qua là hỗn thiên cảnh tu vi, cũng dám tới đây tỉ thí, ngươi vẫn là nhận thua đi xuống đi. Nguyên bản Phong Dật còn tại suy tư hình thiên lời của lão nhân, thanh âm của đối phương liền truyền tới. Phong Dật dương mắt nhìn lại, đối phương lại là một vị hỗn tôn cảnh sơ kỳ tu sĩ, bất quá đối phương thế mà khách khí như vậy, mà lại cũng không có đi lên liền phải chém giết mình, Phong Dật trong lòng lập tức đối với người này nhiều một tia hảo cảm. Tại hạ Phong Dật, không biết đạo hữu tên gọi là gì? Phong Dật trên mặt chân thành hỏi, người kia cũng nghiêm túc, nhìn Phong Dật một cái nói. Tại tháng sau bên trong ngâm tốt. Danh hảo ngươi đã biết rồi, còn không nhanh nhanh nhận thua, miễn cho nguy hiểm đến tính mạng. Nguyệt đạo hữu, không cần phải lo lắng, Phong mỗ sẽ hạ thủ lưu tình, sẽ không cần ngươi mệnh. Phong Dật trên mặt nụ cười hướng về phía giữa tháng ngâm nói rằng, dạng như vậy, không có một tia ý trào phúng, chỉ vì giữa tháng ngâm nói tha mạng của mình, nếu không... Giữa tháng ngâm đi lên liền chém giết Phong Dật, cái kia giữa tháng ngâm giờ phút này đã chết đi. Tiểu tử, khẩu khí thật lớn, tới tới tới, lão tử trước hết để cho ngươi đánh ba quyền, nhìn xem ngươi có năng lực gì. Giữa tháng ngâm cười to nói, đi theo hai tay liền bóp lấy eo, thật lộ ra một bộ để ngươi đánh ba quyền dáng vẻ. Phong Dật cười khổ, đi từ từ đến giữa tháng ngâm trước mặt nói. Nguyệt đạo hữu, cái kia tại hạ thật đánh. Tới đi tại hạ, nếu là còn một cái tay, lão tử liền không gọi giữa tháng ngâm. Tốt. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, duỗi ra một ngón tay, đi theo cong ngón búng ra, một đạo mạnh mẽ chỉ lực lập tức gảy tại giữa tháng ngâm trên bờ vai. Giữa tháng ngâm kêu lên một tiếng đau đớn. Miệng nhiệt huyết trực tiếp phun ra, đi theo mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong hai mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Tới đi, còn có hai chiêu. Giữa tháng ngâm cũng là kiên cường vô cùng, lau miệng sừng máu tươi, lần nữa hướng về phía Phong Dật hô. Nguyệt đạo hữu, vừa rồi tại hạ chỉ dùng hai thành lực đạo mà thôi, hiện tại dùng ba thành. Phong Dật nói xong, cái kia giữa tháng ngâm toàn thân đánh một cái run rẩy, đi theo đối Phong Dật hô. Phong Dật, ngươi hù ta à, hai thành lực đạo, ngươi thật coi ta tin ngươi. Quát! Một đạo bén nhọn tiếng xé gió chui vào giữa tháng ngâm lỗ tai, đi theo liền thấy giữa tháng ngâm trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hoàng, nhưng là giữa tháng ngâm sửng sốt không có lui bước nửa bước. Tốt lắm chết! Phong Dật khen lớn một tiếng, đi theo lần nữa cong ngón búng ra, lại là một đạo kình phong thẳng đến giữa tháng ngâm mà đi, nhìn thấy giữa tháng ngâm thân thể run lên, nhưng lại không có di động mảy may, Phong Dật trong lòng ngược lại là đối trong tháng này ngâm ấn tượng mười phần tốt, chỉ gặp cái kia một đạo kình phong trong nháy mắt liền rẽ một cái, thuận giữa tháng ngâm đỉnh đầu mà đi. Ngươi! Giữa tháng ngâm bỗng nhiên mở to mắt. Nhìn chằm chằm Phong Dật hô một tiếng, đi theo mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ gào thét lớn. Phong Dật, chẳng lẽ ngươi xem thường lão tử không thành? Phong Dật sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói. Nguyệt đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ngươi thật không phải là đối thủ của ta, hiên viên tu thành ngươi cũng đã biết. Hiên viên tu thành ai không biết, ai không hiểu, đây chính là kình thiên lão nhân đệ tử. Tại hạ có thể tiếp được hiên viên tu thành bảy thành lực lượng một chỉ. Giữa tháng ngâm nghe được Phong Dật trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, tựa như nhìn xem quái vật nhìn xem Phong Dật, cuối cùng lộ ra một nụ cười khổ nói. Thôi thôi, tại hạ nhận thua chính là, xem ra, ta cái kia bà nương cũng chỉ có chết đi mệnh. A, không biết Nguyệt đạo hữu thê tử thế nào? Phong Dật nghe ra giữa tháng ngâm trong lời nói cay đắng. Lập tức hỏi, thê tử của ta mắc một loại quái bệnh, muốn cứu chữa tối thiểu nhất cần 30 vạn cực phẩm diễm tinh, thế nhưng là tại luyện hồn thánh địa, đi nơi nào đem 30 vạn cực phẩm diễm tinh a, đều tại ta, nếu như lần trước rời đi liền tốt, ta cái kia bà nương liền không sẽ như thế. Giữa tháng ngâm lộ ra một bộ tự trách thần sắc nói rằng, bất quá Phong Dật nghe được giữa tháng ngâm, lại trên mặt lộ ra nụ cười nói. Nguyệt đạo hữu, không biết tẩu tử còn có thể kiên trì bao lâu. Cũng liền có thể sống 3-5 năm. Chẳng lẽ Phong lão để ngươi có biện pháp không thành? Giữa tháng Ngâm nhìn thấy Phong Dật tiếu dung, lập tức ý thức được Phong Dật khả năng có biện pháp, đi theo nghĩ lại. Chẳng lẽ Phong lão để có nắm chắc tiến vào 10 vị trí đầu? Cái kia ngược lại là không có vấn đề, dạng này đợi ta thi đấu xong việc, ta đi xem một chút tẩu tử, ngươi đi ra bên ngoài tìm Bối Tuấn Phong cùng Cát Phi Liếc, đây là tín vật của ta, giao cho bọn hắn hai người, liền nói ta để ngươi tìm bọn hắn là được rồi. Phong Dật ném ra một kiện vật phẩm này chính là một khối to bằng móng tay ngưng kết cục máu, tin tưởng Tuấn Phong cùng Cát Phi Liếc hai người nhìn thấy cái này ngưng kết cục máu, hẳn là liền sẽ biết là mình để Giữa Tháng Ngâm tìm bọn hắn. Giữa Tháng Ngâm tiếp nhận ngưng kết cục máu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức đem ngưng kết cục máu phong ấn, lúc này mới đối Phong Dật xá một cái phía sau trực tiếp nhận thua thối lui ra khỏi tranh tài. Tại Giữa Tháng Ngâm nhận thua về sau, Phong Dật trên thân lóe ra một đạo bạch quang, truyền tống lực lượng trong nháy mắt liền đem Phong Dật truyền tống đến một vị hỗn tôn cảnh trung kỳ tu sĩ trước mặt. Ha ha ha, không nghĩ tới lão tử vận khí tốt như vậy, thế mà đụng phải một cái hỗn thiên cảnh đại viên mãn bé con, đáng đời lão tử muốn đi vào 10 vị trí đầu, tiểu tử, chịu chết đi. Tên tu sĩ này nhìn thấy Phong Dật tu vi, lập tức cười lớn một tiếng, hướng về phía Phong Dật oanh đánh một quyền, dạng như vậy căn bản cũng không có một tơ một hào lưu thủ. Phong Dật hừ lạnh một tiếng, trong lòng thật là hết sức nghi hoặc, người với người chênh lệch vì cái gì liền lớn như vậy chứ, một cái muốn mình nhận thua, một cái muốn mình chết, vừa muốn lão tử chết, cái kia lão tử trực tiếp tiến ngươi về Tây Thiên. Chỉ gặp Phong Dật đối với người này nắm đấm không thèm để ý chút nào, đi theo con ngón búng ra, một đạo khổng lồ chỉ lực thẳng đến người này mi tâm mà đi, người này sắc mặt hoảng hốt, thu nắm đấm của mình, muốn tránh né Phong Dật chỉ lực. Đáng tiếc, Phong Dật há có thể để nó toại nguyện, chỉ gặp Phong Dật hai tay liên tục gảy mười ngón tay, mười mấy nói khổng lồ chỉ lực lần nữa bắn về phía người này. Người này vừa muốn há miệng nhận thua, lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn chằm chằm xuất hiện ở trước mặt mình thân ảnh kia trên mặt lộ ra nụ cười quái dị. Muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi mình còn có thể sống sót sao? Một trưởng thật chính là một trưởng, thân thể người này trong nháy mắt liền bị oanh thành cặn bã, cái kia huyết nhục càng là vẩy ra khắp nơi đều là, liền ngay cả cái kia xương vụn cũng đều biến thành bột phấn. Hừ, chỉ có thể nói, ngươi đáng chết. Phong Dật nói xong thân thể lần nữa bị truyền tống đến mặt khác một tòa lôi đài, trước mặt tu sĩ chính là hỗn tôn cảnh hậu kỳ. Phong Dật nhíu mày lại, dương mắt nhìn về phía hư không, tựa như ở nơi đó Kình Thiên lão nhân đang nhìn mình tranh tài. Hoàn toàn chính xác, đây hết thảy đều là Kình Thiên lão nhân cố ý gây nên, Kình Thiên lão nhân chính là muốn nhìn xem Phong Dật đến cùng có thể đi đến một bước nào, mà lại Kình Thiên lão nhân xác thực giờ phút này ngay tại lôi đài trên không nhìn chằm chằm Phong Dật lôi đài. Hảo tiểu tử, chẳng lẽ là phát hiện mình? Kình Thiên lão nhân nhìn thấy Phong Dật thế mà ngẩng đầu nhìn chỗ mình đứng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc nói rằng, bất quá Kình Thiên lão nhân không tin. Phong Dật phát hiện mình, đây hết thảy tại Kình Thiên trong lòng ông lão chỉ là trùng hợp. Quả nhiên, cái kia Phong Dật giờ phút này đã cúi đầu, nhìn qua đối diện tu sĩ đồng dạng, tên tu sĩ này nhìn thấy Phong Dật liền phải chém giết Phong Dật, Phong Dật không chút khách khí, mấy lần liền đem người này đập thành vụn thịt, đi theo lại bị truyền tống đến hỗn tôn cảnh đại viên mãn tu sĩ trước mặt. Cái này lão bất tử, đến cùng đùa nghịch hoa dạng gì, chẳng lẽ muốn nhìn một chút lão tử nội tình làm sao không thành. Tốt vừa dạng này, cái kia lão tử liền để ngươi xem một chút, cái gì mới thật sự là thiên chi kiêu tử. Phong Dật trong lòng chửi nhỏ một tiếng, đi theo liền thấy Phong Dật thân hình lói lên, tên kia hỗn tôn cảnh đại viên mãn tu sĩ liền trong nháy mắt sụp đổ ra, cái kia huyết vụ càng là phun ra khắp nơi đều là, đáng thương tên này hỗn tôn cảnh đại viên mãn tu sĩ còn không biết chuyện gì xảy ra, thân thể kia liền bị Phong Dật đập thành huyết vụ. Ngay cả cặn bã cũng không tìm tới. Theo sát lấy, Phong Dật lại đụng phải mấy tên hỗn tôn cảnh đại viên mãn tu sĩ, không ngoài dự tính, những tu sĩ này đều biến thành một đoàn huyết vụ nhuộm đỏ hư không, rốt cuộc, Phong Dật đối thủ đổi thành một tên hỗn thánh cảnh sơ kỳ đại năng. Tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không chiến thắng hỗn thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, tuyệt đối không nên khiến ta thất vọng, ngươi thế nhưng là chặn ta cái kia hiên viên đồ nhi bảy thành lực lượng người. Không phải đâu, cho lão tử an bài đát hỗn thiên cảnh đại viên mãn tu sĩ. Làm cái ruộng gì? Chẳng lẽ trước đó những cái kia đều không có đưa ngươi chém giết không thành? Hỗn thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật hỏi, người này tên là Thân Dũng Ý, làm người cũng không phải rất xấu. Tiểu tử, ngươi vẫn là nhận thua đi, nếu không mệnh của ngươi liền phải bạch bạch viết di chúc ở đây rồi. Đa tạ đạo hữu quan tâm tại hạ Phong Dật, nếu như đạo hữu không chê tại hạ vẫn là muốn lĩnh giáo một cách đạo hữu cao chiêu. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng cái này khiến Thân Dũng Ý trên mặt lộ ra một tia lửa giận. Tiểu tử, ngươi ngu đột xuất, ngươi là tu vi gì ngươi không biết sao? Lão tử thế nhưng là so ngươi cao hơn hai cái đại cảnh giới, năm cái tiểu cảnh giới, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể vượt qua nhiều như vậy tới khiêu chiến lão tử sao? Nơi này cũng không phải tiểu hoa nhi có thể đùa nghịch gây địa phương, mau mau nhận thua. Lão tử vẫn chờ trở thành kình thiên lão nhân đồ đệ đâu. Đạo hữu thực sự thật có lỗi, tại hạ cũng có trở thành kình thiên lão nhân đồ đệ ý tứ, cho nên còn xin đạo hữu ra tay đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất tựa như nghĩ tới điều gì, lần nữa nói rằng. Đúng, tại hạ xưa nay không cùng hạng người vô danh đối chiến, báo lên tên của ngươi tới đi. Hảo tiểu tử, xem ra da của ngươi là gấp, đã như vậy. Vậy liền để lão tử cho ngươi lỏng loẹt, về phần lão tử danh hào, ngươi còn chưa đủ tư cách biết nói. Thân Dũng Ý mặt mũi tràn đầy lửa giận quát, cái này Phong Dật thật sự là quá phách lối, còn muốn xuất thủ cùng mình đối chiến đơn giản chính là muốn chết. Đã như vậy, vậy thì liền tùy tiện gỡ một đầu cánh tay, để nó biết khó mà lui. Có đủ hay không tư cách, chỉ có đấu qua về sau mới biết được. Có lẽ ngươi không phải tại hạ đối thủ đâu. Xem ra ngươi là thật muốn tìm chết, cho ta chết đi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1318. Đại chiến hỗn thánh cảnh đại năng. Thời khắc này Phong Dật mặt mũi tràn đầy đều là vẻ ngưng trọng. Dù sao đối phương là hỗn thánh cảnh sơ kỳ tu sĩ, mà mình giờ phút này không có dung hợp thân ngoại hóa thân, chỉ là dựa vào vô cực phi long quyết tại chiến đấu, bộc phát vô cực phi long quyết, cũng chỉ là để tu vi của mình tăng lên tới hỗn tôn cảnh sơ kỳ mà thôi. Tiểu tử ngươi quá phách lối, cho ta chết, Bảo Dương Kim Nước Quyền. Thân Dũng Ý hét lớn một tiếng. Mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc tức giận, đi theo một quyền liền đánh phía Phong Dật, cái này đấm ra một quyền uy lực mười phần, cái kia hư không bên trong lập tức xuất hiện một tôn khoảng trăm trượng nắm đấm, có thể nhìn thấy cái kia trên nắm đấm, lông tơ một cây, mười phân rõ ràng. Một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền bao phủ Phong Dật thân thể, càng có một cỗ cuồng bạo chi ý, không ngừng đánh thẳng vào Phong Dật mặt. Chỉ gặp cái kia khoảng trăm trượng nắm đấm bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, trong nháy mắt liền đem Phong Dật hai mắt đâm vào có chút mù. Đây chính là Bảo Dương Kim Nước Quyền đặc điểm, có thể để người ta tại không có chút nào phòng bị phía dưới hai mắt tạm thời mù. Đáng tiếc, Thân Dũng Ý nghĩ quá đơn giản, Phong Dật đây chính là có được hỏa nhãn kim tinh người, liền điểm ấy độ sáng, khả năng được rồi chọc mù Phong Dật hai mắt. Tiếp ta một chiêu, Luân Hồi Quyền. Phong Dật hét lớn một tiếng, khí tức trên thân bỗng nhiên bộc phát, thân ngoại hóa thân, vô cực phi long quyết, toàn bộ thi triển tu vi trong nháy mắt liền tăng vọt đến hỗn tôn cảnh đại viên mãn. Thân Dũng Ý trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ thần sắc, căn bản là nghĩ không ra Phong Dật thế mà sẽ bộc phát ra cường đại như vậy nội tình tu vi thế mà đột phá đến hỗn tôn cảnh đại viên mãn. Vào thời khắc này, Phong Dật oanh ra nắm đấm. Mang theo một cỗ luân hồi khí tức trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài, càng có thể nhìn thấy từng đạo hào quang, một cỗ tiên lực không ngừng xông cái kia trên nắm đấm phun ra ngoài, tại cái kia luân hồi khí tức bao khỏa phía dưới, đánh tới thân dũng ý bảo dương kim nước quyền. Đồng dạng, phong giật nắm đấm cũng tại áp xúc, nguyên bản xuất hiện ngàn vạn trượng nắm đấm, lập tức áp xúc đến trăm vạn trượng, đi theo lại là mười vạn trượng, cuối cùng áp xúc đến vạn trượng, cái này mới ngừng lại được, cùng thân dũng ý trăm trượng nắm đấm đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng cuồng bạo nổ vang truyền đến, đi theo liền thấy từng đạo kinh khủng tiên lực không ngừng bốn phía lấy, bất quá lại tại cái kia phiến phiến lắc lư hào quang bên trong, lộ ra như vậy nhỏ bé. Giờ khắc này, tại hai người va chạm địa phương, một cỗ kinh khủng khí lãng trong nháy mắt hướng phía bốn phía dập dờn mà đi, không đi qua đâm vào trên lôi đài, biến mất không thấy gì nữa, bất quá cái kia lôi đài cũng là bị đâm đến một trận đung đưa kịch liệt. Không muốn cho rằng cái lôi đài này cùng quyền kia kích lôi đài đồng dạng, cái lôi đài này thế nhưng là muốn bao lớn liền lớn bấy nhiêu, hoàn toàn nhìn hai tên đối thủ như thế nào thi triển chiến kỹ cùng đạo pháp. Phốc, soạt soạt soạt từ từ. Giờ phút này, cái kia thân dũng ý tại cái kia khổng lồ lực phản phía dưới, lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, thân thể không ngừng hướng phía đằng sau thối lui, liên tiếp chính là 5, 6 bước, cái này thân hình vừa đứng vững, cái kia nhiệt huyết càng là phun ra một đường. Phong giật cũng không khá hơn chút nào, đồng dạng thân thể soạt soạt soạt từ từ, liên tiếp lui về phía sau 5 bước, cái này mới ngừng lại được, yết hầu ngọt ngọt, một ngụm nhiệt huyết liền phải phun ra, bất quá lại bị phong giật cứng ép ép xuống. Hảo tiểu tử, là thân nào đó xem thường ngươi, tại hạ thân dũng ý chính thức hướng đạo hữu lĩnh giáo. Thân dũng ý lau miệng sừng đỏ thấm nhiệt huyết. Hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang nhìn chằm chằm phong giật hô, giờ khắc này, thân dũng ý là thật nhìn thẳng vào phong giật tồn tại, bởi vì phong giật đã để hắn nếm đến đau khổ. Tại hạ phong giật còn xin thân đạo hữu vui lòng chỉ giáo. Phong giật cũng là mười phần nhìn thẳng vào thân dũng ý, bởi vì phong giật rất muốn biết, lấy mình hiện nay tu vi tại không bộc phát luôn hồi ấm tình huống phía dưới, đến cùng cùng hỗn thánh cảnh tu sĩ chinh lệch ở nơi nào, cho nên một trận chiến này, phong giật nhất định phải chiến. Phong giật, thân nào đó không muốn giết ngươi, chúng ta lấy ba chiêu làm hạn định, nếu như trong vòng ba chiêu, ngươi có thể sống sót, thân nào đó nhận thua, nếu như trong vòng ba chiêu, ngươi chết, vậy chỉ có thể nói, ngươi coi như còn sống. Cuối cùng cũng chỉ là muốn chết vận mệnh, chết sớm cùng chết muộn, không có gì khác nhau. Thân dũng ý hai mắt băng lãnh nhìn chằm chằm phong giật lại xem xét thân dũng ý một chút, trong lòng có chút khinh thường, bởi vì cái kia thân dũng ý nhìn như làm người rất không tệ, nhưng là thật đụng phải đối thủ, đụng phải có thể cùng mình đối kháng đối thủ, thân dũng ý hận không thể đem đối phương lập khắc đánh chết ở dưới lòng bàn tay. Ba chiêu liền ba chiêu, chỉ bất quá, ba chiêu qua đi chết cũng không phải là phong mố người, mà là ngươi, thân dũng ý. Phong giật nhìn chằm chằm thân dũng ý hô, trong đôi mắt càng là nổ bắn ra một đạo sát ý. Giờ phút này, phong giật đã không có buông tha thân dũng ý tâm ý, bởi vì người này càng thêm đáng ghét, bóp chết thiên tài trong trứng nước, so với cái kia ngàn lưới đao chạm, vạn nhân chạm loại hình còn muốn đáng ghét. Cho nên thân dũng ý trong vòng ba chiêu hẳn phải chết. Thân dũng ý cười lớn một tiếng, trên mặt đều là thần sắc khinh thường nhìn chằm chằm phong giật nói. Phong giật a phong giật, xem ra vừa rồi một chiêu, để tự tin của ngươi tăng vọt tới cực điểm a, muốn giết ta thân dũng ý. Nói cho ngươi, người như vậy còn không có xuất sinh đâu một. Thân dũng ý nói xong, khí tức trên thân thế mà cũng bạo phát. Nguyên bản hỗn thánh cảnh sơ kỳ tu vi, lập tức biến thành hỗn thánh cảnh trung kỳ thực lực gia tăng, để thân dũng ý càng là có một loại thiên hạ vô địch cảm giác. Nguyên bản một chiêu này lão tử là muốn lưu đến tổng quyết tái thời điểm thi triển, hôm nay trước hết để ngươi nếm thử tươi, phong giật, nhìn kỹ, chiêu thứ nhất, linh ẩn cuồng bạo bổ. Thân dũng ý hét lớn một tiếng, trên thân lập tức bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, đi theo liền thấy thân dũng ý trong tay thế mà nhiều hơn một thanh trường đao kia trong nháy mắt liền bị thân dũng ý giơ cao khỏi đầu. chỉ gặp thân dũng ý đỉnh đầu trong nháy mắt xuất hiện một thanh ngàn vạn trượng đại đao, tại cái kia trên đại đao tản mát ra một cỗ lực lượng kinh khủng, mà lại cái kia đại đao thế mà lập lòe, tựa như bất ổn, phải biến mất. Phong Dật những mày, thanh này ngàn vạn trượng đại đao lập lòe, thật để Phong Dật hơi kinh ngạc, bởi vì Phong Dật coi như ngăn cản, cũng không biết thanh này đại đao lúc nào sẽ che giấu, muốn ngăn cản, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Giờ khắc này, Phong Dật thần sắc mười phần ngưng trọng, trong tay lập tức nhiều hơn một thanh trường kiếm, chính là chém yêu phong ma kiếm. Tới đi Phong Dật, để lão tử nhìn xem ngươi có tư cách gì nói ra vừa rồi nói như vậy nói đến. Thân dũng ý hét lớn một tiếng, tay kia bên trong đại đao trong nháy mắt liền bổ về phía Phong Dật, nhất là đầu kia tương đương lập lòe ngàn vạn trượng đại đao, càng là phát ra một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Lập lòe hướng phía Phong Dật đỉnh đầu chém xuống, một cỗ kinh khủng uy áp trong nháy mắt liền bao phủ Phong Dật toàn thân, càng có một cỗ cuồng bá chi ý, từ cái kia ngàn vạn trượng trên đại đao phát ra, để Phong Dật trường bào bay phất phới. Phong Dật đứng tại cái kia thân dũng ý đối diện, trong tay nắm chặt chém yêu phong ma kiếm, trên mặt lộ ra một cỗ vẻ ngưng trọng, nhìn chằm chằm hư không chạm rơi mà đến ngàn vạn trượng đại đao. Phong Dật thế mà không có một tơ một hào lui bước chi ý. Luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Ngay tại cái kia ngàn vạn trượng đại đao muốn chém tới Phong Dật thời điểm, Phong Dật rốt cuộc chém ra trong tay mình chém yêu phong ma kiếm, thi triển luân hồi trảm thức thứ nhất, trảm liệt không. Trong khoảng thời gian này, Phong Dật cũng không có nhàn rỗi, mà là tại quan sát cái kia ngàn vạn trượng đại đao quy luật, lập lòe. Liền xem như hư ảo cũng sẽ có quy luật, nếu như Phong Dật không bắt được cái quy luật này, chỉ sợ cái kia ngàn vạn trượng đại đao chỉ có thể dùng thân thể của mình đón lấy. Keng! Một đạo chấn thiên động địa tiếng va đập truyền đến, một phiến hỏa tinh nổi lên bốn phía, Phong Dật thế mà thật đem thân dũng ý đại đao cho cản lại, thậm chí dưới một kiếm này, cái kia ngàn vạn trượng đại đao thế mà bị thông suốt thành hai nửa, đi theo oanh một tiếng, sụp đổ ra. Hóa thành vô số tinh quang tiêu tán tại giữa thiên địa. Thân dũng ý trong lòng kinh hãi, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, căn bản là nghĩ không ra, Phong Dật thế mà sẽ đỡ được từ một mình chiêu này, bất quá, loại này thần sắc thân dũng ý rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cơn lửa giận, bởi vì đỡ được từ một mình chiêu này trên cơ bản phía sau hai chiêu đối Phong Dật liền đã không có dùng chỗ. Dù sao một chiêu này chính là thân dũng ý mạnh nhất một chiêu. Phong Dật, ngươi rất mạnh, lão tử không thể không thừa nhận, thế nhưng là ngươi muốn bình yên thoát đi căn bản cũng không khả năng, ta khuyên ngươi, vẫn là thật sớm nhận thua, miễn cho mất mạng. Thân dũng ý trên mặt một cố vẻ ngưng trọng hô, muốn đem Phong Dật chiêu hàng, đáng tiếc, Phong Dật sẽ mắc lừa sao. Chỉ nghe Phong Dật cười to nói. Thân dũng ý a thân dũng ý, cường sát không được, hiện tại lại muốn tới giờ trò sao? Đáng tiếc, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng tới đi chiêu tiếp theo, lão tử ra tay trước chiêu. Phong Dật nói xong trong tay chém yêu phong ma kiếm trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ thời gian quy tắc, đi theo liền nghe đến Phong Dật hét lớn một tiếng. Luân hồi trảm thức thứ hai, trảm tiền duyên. Theo Phong Dật giống to rơi xuống đất, trong tay chém yêu phong ma kiếm lập tức chém ra ngoài, thời gian này quy tắc ầm vang bộc phát ra, tựa như chung quanh thời gian một mực tại rút lui. Thân dũng ý cũng chịu không nổi nữa trong lòng áp lực, nhất là nhìn thấy Phong Dật chiêu thứ hai trảm tiền duyên thế mà bạo phát ra thời gian pháp tắc, cái này khiến thân dũng ý trên mặt lộ ra một tia rung động thần sắc, lập tức mở to miệng. Liền phải nhận thua, thế nhưng là một cỗ khổng lồ áp lực thế mà đè lại thân dũng ý miệng, để thân dũng ý căn bản là không có cách hô lên âm thanh. Hừ, đều lúc này, ngươi muốn nhận thua, không nói trước Phong Dật tiểu tử này có đồng ý hay không, chính là lão hủ cũng không đồng ý. Lơ lửng tại cái kia giữa không trung kình thiên trên mặt lão nhân lộ ra một tia không viết thần sắc hừ lạnh nói, đối với thân dũng ý tưởng muốn nhận thua thủ đoạn đến bảo trụ tính mạng của mình, để kình thiên lão nhân hết sức bất mãn, lúc này mới thi triển đại pháp lực, đem thân dũng ý miệng cho che lại, căn bản là không phát ra được thanh âm nào. Thời khắc này Phong Dật, tụ thế rốt cuộc hoàn tất, chém ra một kiếm này trong nháy mắt liền vượt qua thân dũng ý thân thể. Thân dũng ý suy nghĩ rời đi bị kéo về đến trước đó quá khứ, trong đôi mắt để lộ xuất một cỗ nhàn nhạt ưu thương. Chỉ tiếc, đang thân dũng ý còn không có lúc thanh tỉnh, thân dũng ý thân thể đã bị chém thành vô số khối, tại phong giật một thanh hỏa diễm phía dưới đốt đi một sạch sẽ, đi theo liền thấy phong giật thế mà vươn ngón giữa. Hướng phía hư không bên trong Kình Thiên lão nhân chỗ đứng địa phương dựng lên đi qua.